Chương 3800, Ô Chiến bị thương. Chỉ nghe thấy đầy trời tê rít gào quỷ hồn, ngàn vạn, hình thành một cái đại trận, bị vây nhốt trong đó Ô Chiến lập tức một cái lảo đảo, lắc lắc ngất đầu, đại trận này hiển nhiên có mê hoặc tâm thần tác dụng. Chợt chỉ thấy vô số quỷ hồn dương nhanh múa vuốt từ bốn phương tám hướng hướng phía Ô Chiến tê rít gào mà đi, Ô Chiến linh hồn chi lực cũng không cường, cho nên tâm thần cũng là một cái hoảng hốt, quỷ hồn xuyên thấu thân thể của hắn, trên thân cũng là bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết thương. Nhìn thấy Ô Chiến trúng chiêu, Hồn Vương trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu dung. Chỉ là một cái bất hủ, cũng dám ở ta phệ hồn tộc trước mặt cuồng vọng. Trong trận pháp ở tại phía dưới tạo thành một cái to lớn bóng tối, Ô Chiến trong mắt khôi phục một chút thanh minh về sau, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đột phá trận pháp xông ra. Bất quá liền tại lúc này, vô số quỷ hồn là cùng nhau tiến lên, toàn bộ đưa tay ra cánh tay gắt gao kéo lại Ô Chiến, khiến cho thân hình đột nhiên trì trệ, mà phía dưới bóng ma càng ngày càng tới gần, Ô Chiến đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy từ cái kia bóng ma ở trong có một đầu cự hình hư thối cá hồn bào hao mà ra, hướng phía Ô Chiến một ngụm nuốt đến. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Ô Chiến thân ảnh chính là bị đầu này gào thét mà ra cá hồn cho một ngụm nuốt hết, sau đó cá hồn bào hao ở giữa, ầm vang một tiếng, đúng là trực tiếp nổ tung lên. Ô Chiến thân ảnh cũng làm tức từ trong đó bắn ngược mà ra, cả người tựa hồ lâm vào hôn mê, trên thân ngược lại là không có cái gì thương thế, nhưng hiển nhiên là linh hồn nhận lấy thương tích. Hồn Vương thân hình lúc này bước ra một bước, vô số quỷ hồn theo hắn thân ảnh, tại phía sau phương, hóa thành một cái khổng lồ quỷ quái, sau đó nhô ra bàn tay hướng phía Ô Chiến chộp tới. Chờ một chút, ngay tại lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên quát lớn, Hồn Vương nó ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm. Cẩu Nhãn, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm nghiêng đầu, bỗng nhiên tại Cẩu Nhãn bên tai nói ra. Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Cẩu Nhãn mắt to tràn đầy nghi hoặc, không đợi nó kịp phản ứng, Tiêu Viêm đã nắm lấy nó, sau đó hướng phía Hồn Vương đột nhiên ném đi. Đi thôi, hiện ra người chó ra thực lực chân chính, để hắn cái gì cầu thí Hồn Vương run rẩy a. Tiêu Viêm quát lớn, sát thiên đao, chó ra ta, sẽ chỉ phá trận, đây cũng không phải là ta am hiểu a. Cẩu Nhãn phát ra thảm thiết tiếng kêu, thân hình đúng là một trận sau, như một làn khói liền cướp về tới Tiêu Viêm tay áo ở trong, run lẩy bẩy. Hồn Vương nhíu mày, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Ô Chiến, thế tất yếu đem nó hồn phách nhận lấy, sau lưng quỷ quái nó cự trưởng lại lần nữa hướng phía Ô Chiến vỗ tới. Xem đi, hiện tại biết nội ngoại kiêm tu tầm quan trọng sao? Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, Ô Chiến giờ phút này đã lâm vào hôn mê, một trường này bổ xuống, nhục thân chỉ sợ không ngại, nhưng linh hồn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Còn tưởng rằng lượm cái đại tiện nghi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là được bản thân động thủ. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, đột nhiên bước ra một bước, băng uẩn thỏ lúc này liền bị đạp một cái lảo đảo, còn kém không có mở miệng chửi rủa, thỏ mắt ở trong tràn ngập lửa giận. Đông, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện ở hôn mê Ô Chiến trước người. Bàn tay nhô ra trực tiếp bắt lấy Ô Chiến đem nó ném tới một bên. Tiếp được hắn, Tiêu Viêm đối băng uẩn thỏ quát, con thỏ cứ việc ánh mắt lộ ra không nguyện, nhưng vẫn là y theo Tiêu Viêm chỉ lệnh tiếp nhận hôn mê Ô Chiến. Thỏ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt gào thét mà đến quỷ quái cự trường, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực lúc này liền là bộc phát, đồng dạng cũng là đưa tay một trường, đây là lấy linh hồn chi lực ngưng tụ một trường. Oanh một tiếng chính là cùng quỷ quái cự trường đụng vào nhau, lúc này liền truyền đến vô số chói tai tiếng kêu thảm thiết. Ân, đấu thần, Hồn Vương nhẹ nghi một tiếng, trong mắt nhìn xem Tiêu Viêm, chính là lộ ra thần sắc khinh thường, dù sao đấu thần thực lực hoàn toàn không cách nào cùng hắn chống lại. Làm sao, đấu thần không xứng đánh với ngươi một trận? Tiêu Viêm có chút khiêu nghi, trầm giọng nói ra, có tự mình hiểu lấy thuận tiện, ta 100.000 hồn phách uy áp ngươi cũng gánh không được, sao là một trận chiến mà nói. Hồn Vương cũng là cười lạnh, đứng chắp tay, một bộ cao cao tại thượng tư thái, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng giống như sâu kiến. Tự tin như vậy. Vậy liền để cho ta xem ngươi 100.000 hồn phách đến tột cùng lại có bao nhiêu uy áp a. Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Vương ánh mắt lập tức cũng biến thành nóng rực lên, đương nhiên, chân chính để Tiêu Viêm hưng phấn cũng không phải là cùng nó một trận chiến, mà là Hồn Vương trên thân cất ở đây trùng trùng điệp điệp 100.000 hồn phách, nếu để cho chín mắt thần hồ lô đem cái này 100.000 hồn phách toàn bộ hút vào, như vậy có lẽ có thể mở ra cái thứ tư đồ đằng nhân vật. Nếu là đem thương mang lão tổ dành cho chín mắt thần hồ lô vận dụng thỏa đáng, cũng đem tuyệt đối là Tiêu Viêm một đại cường đại át chủ bài một trong. Về phần linh hồn loại hình đấu kỹ, Tiêu Viêm ngược lại là vận dụng cũng không nhiều, bất quá linh hồn cối xay cùng thương khung hàn hai cái này linh hồn đấu kỹ mặc dù hồi lâu chưa từng dùng qua, nhưng là tại lúc này chắc hẳn có thể phát huy ra càng thêm uy lực. Dù sao bây giờ Tiêu Viêm linh hồn chi lực đã đi tới vực cảnh, mặc dù hai cái linh hồn đấu kỹ vẻn vẹn chỉ là thánh giai, chẳng qua hiện nay lại lần nữa thi triển lúc, uy lực tất nhiên sẽ theo Tiêu Viêm linh hồn chi lực mà bạo tăng. Hồn Vương ánh mắt âm trầm, nó trên thân vô số quỷ hồn lại lần nữa bào hao mà ra, hắn tựa hồ còn muốn dùng đối phó Ô Chiến hồn trận đồng dạng tới đối phó Tiêu Viêm, vô số quỷ hồn hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, một cỗ âm sát khí trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm bao khỏa. Loại khí tức này để Tiêu Viêm sắc mặt có chút trầm xuống, tựa hồ không sử dụng nguyên thần phân thân lời nói, đích thật là khó mà chống cự cái này đông đảo quỷ hồn sinh ra âm sát khí. Bởi vậy nguyên thần phân thân hiển hiện, Tiêu Viêm trong mi tâm tà tôn ấn ký lấp lóe, cả hai thình lình trùng điệp, cường đại khí huyết trong nháy mắt liền đem cái này âm sát khí chống cự bên ngoài. Cẩu Nhãn, trận này ngươi có thể phá? Tiêu Viêm hỏi. Cẩu Nhãn lại tại trang chết rồi, Tiêu Viêm làm bộ lại đem nó nắm ở trong tay muốn đem nó ném ra. Chỉ là cấp thấp trận pháp, chó ra ta một chút liền có thể đem nó khám phá. Cẩu Nhãn lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt lam quang nở rộ, chỉ thấy nguyên bản có thứ tự quỷ hồn bỗng nhiên đại loạn, trận pháp trong nháy mắt bị phá. Cùng này đồng thời, hồn vương kêu lên một tiếng đau đớn, tựa như nhận lấy phản phệ, sau đó ánh mắt kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm, bất quá không đợi hắn nói chuyện, Tiêu Viêm thân hình đã là như đạn pháo hướng phía hắn gào thét mà đến. Hồn vương giật mình, giờ phút này hắn lại cảm thụ Tiêu Viêm khí tức thời điểm, đã không còn là đấu thần, cường đại khí huyết chi lực trong mắt hắn, giống như một đoàn mặt trời rực rỡ, nó quỷ hồn âm sát khí không có chút nào tác dụng. Hồn vương sau lưng khổng lồ quỷ quái lại lần nữa ngưng tụ, sau đó chính là hướng phía hắn một chưởng vỗ đến. Linh hồn cối xay, Tiêu Viêm lúc này hét lớn một tiếng, trong thiên địa, hai đạo cối xay hiển hiện, bàng bạc linh hồn chi lực từ hai cái cối xay ở trong nghiền ép mà ra, đều hướng phía hồn vương bao phủ mà đến. Vực cảnh linh hồn chi lực a, hồn vương ánh mắt trầm xuống, Tiêu Viêm thể hiện ra thực lực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để trần vực cảnh linh hồn chi lực chính là 10 phần ít có. Thú vị, một cái bất hủ linh hồn, một cái vực cảnh linh hồn, nếu là có thể đem bọn ngươi cái này hai đạo linh hồn nhận lấy, ta liền có thể ngưng tụ đạo thứ 5 kim hồn. Chương 3801, bốn đạo kim hồn. Kim hồn, nói cách khác ngươi có bốn đạo kim hồn, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói, để Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy hứng thú, kim hồn tên như ý nghĩa, khẳng định muốn so phổ thông hồn phách mạnh hơn nhiều, không biết có thể hay không đối chín mắt thần hồ lô sinh ra kỳ hiệu. Hiện tại sợ sệt đã muộn, hồn vương hừ lạnh một tiếng, thứ nhất đầu tóc bạc không gió mà bay, trên thân phát ra lấy nồng đậm vô cùng âm sát khí, nhưng mặc dù hắn âm sát khí mạnh hơn, tại nguyên thần phân thân cường đại tinh lực phía dưới, cũng là không thể tới gần Tiêu Viêm mảy may. Sợ sệt, ngươi là thế nào tại trên mặt ta nhìn ra sợ sệt hai chữ, xem ra là ta linh hồn cối xoay chuyển không đủ nhanh a. Tiêu Viêm ngẩn người, chính là cười nhạo một tiếng, vực cảnh linh hồn chi lực từ thiên địa cối xoay phía trên phun trào mà đến, hồn vương sắc mặt cũng là có chút biến ảo, vô số quỷ hồn không chịu nổi Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn, bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị sinh sinh nghiền nát. Chẳng lẽ cho là ngươi vực cảnh linh hồn chi lực liền có thể đánh với ta một trận, 100.000 hồn phách ra. Hiển nhiên cũng là trong nháy mắt chọc giận hồn vương, lúc này liền là gầm thét một tiếng, chỉ thấy nó miệng mãnh liệt trương, vô số hồn phách từ trong miệng hắn bảo hao mà ra, số lượng kinh người cũng là lệnh Tiêu Viêm líu lưỡi. Mặc dù biết được 100.000 hồn phách số lượng khổng lồ, nhưng chân chính 100.000 hồn phách xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt thời điểm, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, chỉ là về số lượng liền cho người ta một loại hô hấp đều sẽ trở nên ngưng trọng cảm giác áp bách. Xa xa nhìn lại, 100.000 hồn phách giống như một đạo màu đen tường thành, vô số hồn phách gào thét, điên cuồng trùng kích linh hồn cối xay, trong khoảnh khắc, linh hồn cối xay truyền đến ken két thanh âm, sau đó ầm vang một tiếng sụp đổ mà mở. Vực cảnh linh hồn cũng bất quá như thế, hồn vương vẫn không quên mỉa mai một tiếng, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ngươi cái gì gấp, vội vã đi đầu thai sao, cũng là ngươi coi như muốn đầu thai đều khó khăn. Tiêu Viêm cười cười, đối với vực cảnh linh hồn Tiêu Viêm tới nói, linh hồn cối xay bất quá tiện tay liền có thể thi triển. Hồn vương sắc mặt âm trầm, bất quá lúc này Tiêu Viêm nói chuyện về nói chuyện, cũng không có nhàn rỗi, nó vực cảnh linh hồn chi lực đã khoách tán ra, nếu không có những này hơi nước có trở ngại cách linh hồn chi lực hiệu quả, phạm vi đem càng thêm rộng khắp. Nhất niệm thương khung giận, nhất niệm thương khung hàn, toàn bộ hư không đều phảng phất có thể cảm giác được nhiệt độ chợt hạ xuống, loại này nhiệt độ không phải đến từ ngoại bộ, mà là truyền vào linh hồn, trên trời càng là đã nổi lên bông tuyết, mỗi một phiến bông tuyết chậm rãi bay xuống. Rơi vào quỷ hồn phía trên lúc, đúng là trong nháy mắt liền đem nó đông kết. Bông tuyết đầy trời, vô số quỷ hồn đều là bị đóng băng lại không cách nào nhúc nhích, hồn vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Thứ nhất kim hồn, hoàng võ hiện, hồn vương quát lạnh một tiếng, chỉ thấy từ hắn ảnh tử ở trong đi ra một đạo hồn phách ngưng tụ, cùng cái khác hồn phách rõ ràng khác biệt, thoạt nhìn như thế thực thể. Cầm trong tay một thanh màu vàng trường thương, mặc dù là hình người bộ dáng, nhưng trong miệng lại bạo phát ra cực đoan chói tai tiếng gào rít, chợt mới là thân hình chấn động, hướng phía Tiêu Viêm một thương đâm tới. Thân thương chấn động, từng đạo lăng lệ thương mang ngưng tụ, hướng phía Tiêu Viêm đều bao phủ mà đến. Đây cũng là kim hồn, Tiêu Viêm vui mừng, nhìn xem hướng phía hắn bảo hao mà đến kim hồn, trong mắt tinh mang đại trán, giống như lại nói, đến, nhanh đến trong chén đến. Lại là cùng phổ thông hồn phách khác biệt, thật mạnh hồn lực. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, mũi thương gào thét mà đến, chỉ thấy Tiêu Viêm cũng là không chút hoang mang. rút ra sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đột nhiên một thước vung ra. Lực lượng cường đại ra chỉ dưới, cái này một thước, chỉ là vung ra uy lực đều vô cùng rung động. Ầm ầm, xích thân cùng mũi thương đối bính, kim hồn chấn động, không hề nghi ngờ, trực tiếp bị Tiêu Viêm một thước liền sinh sinh đẩy lui. Không tệ không tệ, Tiêu Viêm tán thưởng Đường, vừa rồi chỉ bằng kim hồn một kích này, uy lực của nó là đủ đối cứng một tên cửu tinh đấu thần, chỉ tiếc đối mặt là có được nguyên thần phân thân Tiêu Viêm, lực lượng bên trên tự nhiên không có khả năng địch nổi. Kim hồn hoàng võ không có dừng lại, tiếp tục vung vẩy trường thương, nhìn xem chậm rãi Tiêu Viêm, phảng phất toàn thân đều là sơ hở, bất quá khi nó mũi thương rơi xuống thời điểm, lại vẻn vẹn chỉ là một thước, dốc hết sức liền có thể phá vạn pháp. Hồn vương gặp một đạo kim hồn cầm Tiêu Viêm tựa hồ không cách nào nghiền ép Tiêu Viêm, lại lần nữa là hừ lạnh một tiếng, ở tại ảnh tử ở trong, lại nổi lên một đạo kim hồn. Thứ hai kim hồn, Vương Chiến. Chỉ thấy Vương Chiến cầm trong tay hai thanh vết máu pha tạp diều to bản, di chuyển lấy thô cuồng bộ pháp tại tới gần Tiêu Viêm thời điểm, thân hình nhảy lên một cái cao cao bay lên, sau đó hai lưỡi búa trùng điệp hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Hoàng Võ giống như cũng hiểu ý, lập tức trường thương gào thét, một thương quét ngang. Hai đạo kim hồn, không tệ không tệ. Đối mặt hai đạo kim hồn lăng lệ thế công, Tiêu Viêm giống như vẫn như cũ không chút hoang mang, thậm chí cũng không có xóa bỏ bọn hắn suy nghĩ. Lúc này, mặc dù có một bộ phận bị Tiêu Viêm thương khung hàn cho hạn chế, nhưng vẫn có từ lâu vô số hồn phách điên cuồng tê rít gào, đối Tiêu Viêm phát khởi vô ý xung phong, trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo hồn phách chỉ cần tạo thành một tia tổn thương, ngàn vạn như đều tạo thành một tia, cho dù là một cái bất hủ cũng sẽ bị sống sờ sờ bị xé thành vỡ nát. Ta ngược lại muốn xem, vực cảnh linh hồn lại có thể không thể ngăn dưới ta 100.000 hồn phách tạo thành tử linh diệt sinh trận. Vô số hồn phách phun trào, hai đạo kim hồn cùng Tiêu Viêm dây dưa, 100.000 hồn phách bắt đầu quay chung quanh Tiêu Viêm, tạo thành vừa rồi đại trận. Cái kia bàng bạc âm sát khí chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, 100.000 hồn phách âm sát khí tương đương kinh khủng, nhưng nguyên thần phân thân tinh lực càng khủng bố hơn, vẻn vẹn cái này âm sát khí không cách nào thương tới Tiêu Viêm mảy may. Liền ngay cả hai đạo kim hồn mặc dù cùng Tiêu Viêm cháy bỏng, thanh thế mặc dù to lớn, bất quá hồn vương còn có thể nhìn ra, hai đạo kim hồn vẫn như cũ không cách nào áp chế Tiêu Viêm. Đạo thứ ba kim hồn, Bạc Tính. Đạo thứ tư kim hồn, Nứt Tu Viễn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn vương chính là không có lần nữa do dự, bốn đạo kim hồn toàn bộ hiện thân, Bạc Tính là một nữ tử hồn phách, tốc độ kia cực nhanh, cầm trong tay chủy thủ, thân hình chính là hướng phía Tiêu Viêm thiểm lược mà đến. Tiêu Viêm trông thấy Bạc Tính thời điểm hơi sững sờ, cái này xê dịch linh xảo thân ảnh, trong chớp nhoáng này, Tiêu Viêm phảng phất thấy được tử ảnh bình thường, tâm tình lập tức âm trầm một chút, vốn nghĩ tiến về minh giới một chuyến, nhưng sự tình phát triển tựa hồ thủy chung không cách nào làm cho Tiêu Viêm hài lòng đắc ý. Cũng may là trước kia Tiêu Nguyệt Ly nói qua tất cả mọi người không ngại, Tiêu Viêm tâm bên trong vẫn ít nhiều là có chút trấn an. Bất quá nhìn xem tương tự thân ảnh lúc, Tiêu Viêm tâm bên trong vẫn là khó tránh khỏi siết chặt, bất quá ngay tại Tiêu Viêm hồi thần ở giữa, Bạc Tính thân hình đã cướp đến trước người, chủy thủ trong tay hàn mang chớp động, hướng phía Tiêu Viêm trái tim bỗng nhiên đâm vào. Xuy, Tiêu Viêm đã không có thời gian đi phản ứng, nó chủy thủ hung hăng đâm vào nó nơi buồng tim, chỉ bất quá Tiêu Viêm chậm rãi xách phía dưới, nó chủy thủ mặc dù đâm vào nhục thể của hắn, nhưng lại vẻn vẹn đâm vào chủy thủ mũi đao. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt bào hao Bạc Tính, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, xen lẫn vực cảnh linh hồn chi lực một quyền, trực tiếp đánh phía nó đầu. Chương 3802, nhanh đến hồ lô bên trong đến. Kim hồn Bạc Tính muốn lấy mình tốc độ cực nhanh đi trốn tránh, bất quá Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, thậm chí không nhìn thẳng còn lại ba đạo kim hồn công kích, cái tay còn lại trực tiếp nhô ra, một tay đem bắt lấy. Khiến cho lại nhanh tốc độ bị Tiêu Viêm lòng bàn tay gắt gao khóa lại thời điểm, nắm đấm đã là ầm vang thế nào tại nó linh hồn phía trên. Nếu là không có vực cảnh linh hồn phụ tá, muốn đối phó cái này bốn đạo kim hồn độ khó cực lớn, thậm chí nói, nếu không có nguyên thần phân thân cường đại khí huyết làm chèo chống, ngăn cách âm sát khí, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ cùng Ô Chiến một dạng. Chỉ nghe thấy Bạc Tính phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không đợi nó phản ứng tới, trong tay Tiêu Viêm đã là hiện ra chín mắt thần hồ lô, đem nhận đến nó trọng thương kim hồn Bạc Tính trực tiếp hút vào chín mắt thần hồ lô ở trong. Bị chín mắt thần hồ lô hút vào kim hồn, trong nháy mắt liền cắt đứt cùng nó liên hệ, đã mất đi một đạo kim hồn, hồn vương lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi dám nuốt ta kim hồn? Hồn vương lúc này liền là bạo phát ra gầm lên giận dữ, cũng hiểu biết tình huống không đúng, lập tức để còn lại ba đạo kim hồn sau này bắn ngược. Nhưng Tiêu Viêm như thế nào lại cho chúng nó một lần nữa trở lại hồn vương trên người cơ hội? Trước đó cùng cái này mấy đạo kim hồn nhìn như cháy bỏng chiến đấu chẳng qua là Tiêu Viêm cố ý mà vì đó, mỗi một đạo kim hồn đều có chỉ ít cửu tinh đấu lực lượng của thần, cần phải chống lại bất hủ chủ yếu dựa vào vẫn là 100.000 hồn phách âm sát khí. Song khi đối mặt có được bất hủ nhục thân nguyên thần, tại cái này bàng bạc âm sát khí trước mặt, bất hủ phân thân khí huyết cũng như nắng gắt, căn bản là không có cách xâm nhập mảy may. Chỉ ít cái này 100.000 hồn phách âm sát khí đúng không hủ phân thân tới nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại là Tiêu Viêm, giờ phút này bạo phát ra lực lượng chân chính, thân hình trực tiếp lướt đi, bàn tay tìm tòi, ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi lực cự trưởng hướng phía ba đạo kim hồn vỗ tới. Tiêu Viêm giơ lên chín mắt thần hồ lô, ba đạo kim hồn đều là tại Tiêu Viêm một trưởng phía dưới thân hình đột nhiên trì trệ. Tử linh diệt sinh trận, nuốt, hồn vương trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức phát động đại trận, 100.000 hồn phách bao phủ Tiêu Viêm, nhưng âm sát khí lại đối Tiêu Viêm không có nổi chút tác dụng nào. Hồn vương tiếng nói vừa ra, 100.000 hồn phách hình thành đại trận phía dưới, một cái to lớn bóng mà tại Tiêu Viêm dưới chân bắt đầu lưu động, giống như một mảnh to lớn mặt băng bên dưới ẩn giấu đi tùy thời mà động khổng lồ tà vật. Cẩu nhãn, Tiêu Viêm thân hình cực tốc cướp đến ba đạo kim hồn trước mặt, thế tất yếu đưa chúng nó toàn bộ hút vào chín mắt thần hồ lô ở trong, loại cơ hội này Tiêu Viêm khả sẽ không bỏ qua. Lại đè thêm ép sức lao động, sát thiên đao, cẩu nhãn mặc dù rất là không nguyện, nhưng vẫn là mắt to bên trong lam quang khuấy động mà ra. Chỉ cần là trận pháp, nó tựa hồ cũng có thể đem phá giải chi. Cho dù là cái này 100.000 hồn phách hình thành đại trận, cũng là tại cẩu nhãn lam quang khuấy động mà ra trong nháy mắt, đúng là trực tiếp trong lòng đại loạn, tất cả hồn phách phảng phất không tìm được nơi trở về của chính mình, toàn bộ tử linh diệt sinh trận lại một lần bị cẩu nhãn phá giải. Làm không tệ, cẩu nhãn, Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, nghe vì Tiêu Viêm khoa trương cẩu nhãn, lập tức ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút chó ra ta là ai. Tiêu Viêm công kích lại lần nữa rơi vào ba đạo kim hồn phía trên, đại trận bị phá, hồn vương sắc mặt kịch biến, 100.000 hồn phách cấp tốc trở về, ở sau lưng hắn ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, một đầu lại 100.000 quỷ hồn ngưng tụ mà thành cự hình quỷ quái hiển hiện, hồn vương một quyền vung ra, sau người quỷ quái cùng cũng là theo hắn động tác giống nhau, hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Hắc khí bao phủ to lớn nắm đấm, âm sát khí phóng lên tận trời, quỷ quái trong miệng phát ra ngập trời tiếng gào rít, chừng ngàn trượng chi đại, nó to lớn thân hình tràn ngập kinh khủng cảm giác áp bách. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm trọng tâm hoàn toàn đặt ở ba đạo kim hồn phía trên. Đừng chạy a, tiến đến chơi đùa, ta cái này trong hồ lô có động thiên khác. Đều đến ta hồ lô bên trong đến a. Tiêu Viêm một bên đuổi theo, một bên cười to, màn này bao nhiêu thoạt nhìn có chút để cho người ta cảm thấy cổ quái. Mà lúc này Ô Chiến đang khôi phục sau một lúc lâu, rốt cục vừa tỉnh lại, khi hắn mở hai mắt ra một cái chớp mắt, chính là thấy được ngàn trượng chi lớn quỷ quái, làm hắn đồng tử lập tức co rụt lại, vội vàng đứng dậy. Bất quá linh hồn phía trên truyền đến đâm nhói cảm giác, để Ô Chiến hàm răng cắn chặt, mặc dù nhìn bề ngoài Ô Chiến tựa hồ cũng không lo ngại, nhưng là chỉ có Ô Chiến trong lòng rõ ràng, lần này linh hồn của hắn nhận lấy thương không nhẹ, chỉ sợ cần không ít thời gian tài năng khỏi hẳn. Ô Chiến ánh mắt nhắm lại, giờ phút này cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng, mình linh hồn chi lực thực sự quá kém, tại hồn vương cường đại hồn phách công kích đến, linh hồn chi lực của hắn không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Bất quá chân chính để Ô Chiến trợn mắt hốc mồm là thấy được phía dưới Tiêu Viêm thân ảnh. Đừng chạy, tuyệt đối là động thiên phúc địa, già trẻ không gạt a, các ngươi tiến đến nhìn một cái liền biết. Tiêu Viêm giơ chín mắt thần hồ lô, đem ba đạo kim hồn đuổi theo, về phần ngàn trượng chi lớn quỷ quái, Tiêu Viêm hoàn toàn chưa từng để vào mắt, đối mặt oanh tới một quyền, Tiêu Viêm cũng là đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, chỉ thấy quỷ quái khổng lồ gấp trăm lần nắm đấm, cùng Tiêu Viêm nắm đấm đụng nhau một cái chớp mắt, đúng là nổ tung lên, chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, làm cho người tâm thần run rẩy. Nhưng mà quỷ quái công kích tựa hồ cũng không thể ngăn cản Tiêu Viêm, không nhiều lúc, lại có một đạo kim hồn bị Tiêu Viêm cho bắt được, bị hút vào đến chín mắt thần hồ lô ở trong, hồn vương nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch, hiện tại tựa hồ thoạt nhìn biến thành tái nhợt sắc. Lại có một đạo kim hồn chạm gãy mất cùng hắn liên hệ, chỉ còn lại có hai đạo chạy trốn kim hồn, Tiêu Viêm còn cười tâu tuét cái miệng rộng, đuổi theo. Nhưng mà hồn vương giờ phút này tựa hồ lại cầm Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì biện pháp, mỗi một đạo kim hồn đều hao phí hắn không ít tâm thần mới ngưng tụ được đến. Chính là vạn người không được một hồn phách mới có thể luyện chế thành kim hồn. Ẩn chứa thực lực cường đại, chỉ tiếc, đối với đấu thần tới nói hoàn toàn chính xác chính là tuyệt đối nghiền ép, nhưng là đối với bất hủ nhục thân Tiêu Viêm tới nói, tựa hồ lại không được hiệu quả gì. Làm sao có thể, người này vì sao không sợ ta âm sát khí? Hồn vương biểu lộ dữ tợn, sau lưng quỷ quái điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm đập mạnh, có thể tránh toàn bộ bị Tiêu Viêm tránh thoát, về phần không thể tránh, Tiêu Viêm cũng là không có chút nào khách khí. Lấy nắm đấm của mình đón đỡ, đều không ngoại lệ, đều là quỷ quái nắm đấm nổ tung, căn bản là không có cách cùng Tiêu Viêm chống lại. Hắc hắc, lại bắt được một cái. Tiêu Viêm cười nói, bốn đạo kim hồn bị hắn chín mắt thần hồ lô hút vào ba đạo, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Đáng chết, đáng giận cặn bã, ngươi nhưng có biết đang làm cái gì sao? Dám ở Thâm Uyên vùng địa cực trêu chọc ta Phệ Hồn tộc, ngươi quả thực là ngại mệnh không đủ dài sao? 100.000 quỷ hồn đúc thân, lấy ngưng hồn vương chân thân hiện. Hồn vương hét lớn một tiếng, thi triển nhiều cái chiêu số đều không có kết quả về sau, hồn vương chỉ có thể vận dụng mình chân chính át chủ bài, cũng thế tất yếu đoạt lại mình kim hồn. Chỉ thấy 100.000 hồn phách điên cuồng tràn vào nó trong thân thể,

Khi hồn vương bị Tiêu Viêm triệt để gạt bỏ thời điểm, sương mù dày đặc ở trong truyền đến không ít lạnh tê thanh âm, từng cái càng là sắc mặt kịch biến, phải biết, tại cái này Thâm Uyên vùng địa cực ở trong, bất luận cái gì sinh mệnh có lẽ so cỏ dại còn muốn coi khinh, nhưng vệ hồn tộc lại là không người dám động đến bọn hắn mảy may. Chớ nói chi là đánh giết một cái có được 100.000 hồn phách hồn vương. Thứ nhất là bọn hắn không có cùng vệ hồn tộc đối kháng thực lực, cái này thứ hai, chính là Thâm Uyên vùng địa cực bên trong có so hồn vương còn muốn càng khủng bố hơn vệ hồn tộc, muốn ở chỗ này sinh tồn được, trêu chọc vệ hồn tộc cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mà phần lớn người đều lựa chọn thần phục vệ hồn tộc, thậm chí vì mình sinh tồn tàn sát lẫn nhau, chỉ cần dâng lên đấu thần hồn phách liền có thể cam đoan mình trong vòng trăm năm không có việc gì. Bọn hắn lại làm sao không muốn cùng vệ hồn tộc chém giết phản kháng, nhưng chân chính có thể cùng vệ hồn tộc chống lại nhưng không có mấy người, bởi vì vệ hồn tộc tồn tại, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong mới có thể như thế âm trầm. Tiêu Viêm về tới băng uẩn thỏ trên lưng, bị đợt thứ hai công kích linh hồn ô chiến còn chưa thức tỉnh, lần này linh hồn của hắn nhận lấy thương không nhẹ. Tiêu Viêm lấy ra mấy cái sửa chữa phục hồi linh hồn đan dược, chỉ bất quá bởi vì đan dược phẩm giai cũng không cao, cho nên chữa trị hiệu quả cũng không được tốt lắm, vẫn phải Tiêu Viêm dùng mình vực cảnh linh hồn chi lực giúp hắn ôn dưỡng chốc lát sau. Ô chiến cái này mới là chậm rãi mở hai mắt ra đến, trong ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, khi hắn lúc tỉnh lại, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở một bên, băng uẩn thỏ chở bọn hắn tiếp tục hướng Thâm Uyên vùng địa cực chỗ sâu mà đi. Không có chính xác mục đích, nhưng Tiêu Viêm đánh chết một tên hồn vương về sau, chỉ cần phệ hồn tộc đoàn kết một chút, cũng tất nhiên sẽ đến gây phiền phức cho hắn, bất quá rất nhanh Tiêu Viêm chính là phát hiện, cái này phệ hồn tộc ở giữa tựa như là hoàn toàn không có đoàn kết hai chữ có thể nói. Bởi vì đã tại Thâm Uyên vùng địa cực ở trong vượt qua một chút thời gian, tựa hồ cũng không có cái khác phệ hồn tộc tìm tới cửa, cái này lệnh Tiêu Viêm 10 phần thất vọng. Như lại đến một cái hồn vương, ta còn không tin đạo thứ 5 thân ảnh không xuất hiện. Tiêu Viêm đây là cầu hiền như khát, hắn ngược lại là hy vọng có phệ hồn tộc đến đây báo thù. Phệ hồn tộc nghĩ đến đều là riêng phần mình độc hành, trừ phi phệ hồn đế triệu hoán, nếu không cũng sẽ không lẫn nhau báo thù. Ô chiến đã là ngồi xếp bằng đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lập tức chậm âm thanh đáp lại Tiêu Viêm đường. Như vậy phải không, vậy nhưng có biện pháp nào tìm được bọn hắn? Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, những này phệ hồn tộc chỉ sợ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, bọn hắn cũng có bị người coi như con mồi một ngày. Ta nhìn vẫn là không có tất yếu cố ý trêu chọc bọn hắn, dù sao phệ hồn đế không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại, mặc dù không biết. Nó là có tồn tại hay không, cho dù chỉ là nghe đồn nhưng là không gió không nổi sóng, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Ô chiến chậm rãi nói ra, nói có lý, lần này chúng ta bắt một cái, ta hỏi ít đồ, bọn hắn hẳn là biết được ta chỗ tìm. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, cười nói, mặc dù cái này phệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ tương tự, bất quá Tiêu Viêm vẫn còn có chút hỏa thủy đông dẫn. Dù sao cái này phệ hồn tộc cùng thiên nhân phủ trước mắt xem ra cả hai cũng không có trực tiếp liên hệ. Vừa rồi cái kia hồn vương đâu? Ô chiến hỏi, giết, Tiêu Viêm trả lời, giết, nó có được 100.000 hồn phách, muốn đem nó đánh giết cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ô chiến cả kinh nói, dù sao hắn vừa rồi hoàn toàn lâm vào hôn mê, về phần xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết được. Ân, ta cũng cảm thấy, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, có thể là vận khí ta tương đối tốt ha. Tiêu Viêm cũng là tán đồng gật gật đầu. Ô chiến nghe vậy cười khổ, từ Tiêu Viêm vừa rồi ngôn từ ở trong không có cảm giác được có bất kỳ một tia không dễ. Chương 3805, Trảm Nguyệt Đảo. Đã phệ hồn tộc sẽ không tới báo thù, vậy xem ra cũng chỉ có thể bắt hai cái hỏi một chút tình huống. Tiêu Viêm đang nghe phệ hồn tộc cũng sẽ không lúc báo thù, hiển nhiên vẫn là rất thất vọng. Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, nguyên thần phân thân xuất hiện bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình trực tiếp bắn ra mà ra, biến mất tại sương mù dày đặc ở trong. Sau một lát, nguyên thần phân thân chính là mang theo hai người xuất hiện, một nam một nữ. Nói đi, đi theo chúng ta làm gì? Một nam một nữ bộ dáng chật vật, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Tha mạng, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cầu bất hủ thượng thần nhóm cứu lấy chúng ta. Nữ tử mắt lộ vẻ cầu khẩn, trên mặt càng là còn có chưa từng vết máu khô khốc. Nó ngôn ngữ vừa ra thời điểm, ô chiến trên thân lập tức tản ra vô cùng mãnh liệt sát ý, gắt gao nhìn xem hai người, cảm nhận được ô chiến sát ý hai người, lập tức toàn thân phát run. Không dám lại nói. Nhưng tựa hồ Tiêu Viêm cũng không có muốn giết chết ý nghĩ của bọn hắn, mà là ánh mắt bình thản nhìn xem hai người. Nói một chút đi, ô chiến hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một chút, thấp giọng nói ra. Thâm Uyên vùng địa cực ở trong chỉ có người này nói là không nửa câu thật. Ô chiến căn dặn Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhưng dưới mắt tại Thâm Uyên vùng địa cực ở trong cũng là chẳng có mục đích, chẳng nhìn xem những người này muốn làm thứ gì. Bất hủ thượng thần, chúng ta chính là sống tạm tại Trảm Nguyệt đảo bên trên tội dân. Ngay tại mấy năm trước đó, phệ hồn tộc mệnh tất cả trên đảo sinh linh toàn bộ ăn vào phệ hồn đan, nếu là ở kỳ hạn bên trong không có hiến tế hồn phách, tự thân hồn phách liền sẽ bị hiến tế, từ đó trở thành một bộ không có linh hồn hành thi. Mà bây giờ, phệ Vệ hồn tộc như thế vẫn còn chưa đủ, chúng ta rõ rệt đều đúng giờ hiến tế hồn phách, nhưng bọn hắn vẫn là không theo dự định, cướp đoạt chúng ta hồn phách. Lúc trước nhìn thấy bất hủ thượng thần diệt sát một tên hồn vương, cũng cầu bất hủ thượng thần giáng lâm Trảm Nguyệt đảo, cứu lấy chúng ta. Nữ tử run rẩy không dám nói lời nào, một bên nam tử run rẩy thanh âm khàn khàn kể rõ đường. Ô Chiến nghe vậy, ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ, nhưng Tiêu Viêm không có mở miệng, hắn cũng không có nói chuyện. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn bộ dáng chật vật hai người, trầm mặc một chút. Nếu không hủ thượng thần không nguyện coi như xong, chúng ta cũng là tội danh thôi, vốn là khi chết. Nam tử mặt xám như tro, phảng phất đã là nhận mệnh. Nữ tử thì là khóc không thành tiếng, hai người từ nhìn từ bề ngoài, tựa hồ cũng không có manh mối gì. Trảm Nguyệt đảo phệ hồn tộc là thực lực gì? Tiêu Viêm hỏi, nam tử nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, lập tức trong mắt bắn ra giống như nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Hồn vương, cũng là có được 100.000 hồn phách, lấy bất hủ thượng thần thực lực, nhất định có thể tùy tiện đem nó gạt bỏ. Nam tử vội vàng trả lời, nhìn xem Tiêu Viêm cổ tỉnh vô ba trong đôi mắt, nam tử lại nhìn không ra Tiêu Viêm trên mặt bất luận cái gì một tia cảm xúc. Chỉ thấy Tiêu Viêm hơi trầm ngâm về sau, chính là nhìn về phía nam tử, nhẹ giọng mở miệng. Dẫn đường a. Nam tử ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, đúng là ngây ngẩn cả người, trực chỉ Tiêu Viêm nhíu mày, hắn mới phản ứng được, hắn nghe được là thật. Tốt tốt tốt, bất hủ thượng thần đi theo ta, Trảm Nguyệt đảo khoảng cách nơi đây cũng không xa, một lát liền có thể đến. Nam tử cùng nữ tử lập tức ở đoạn trước dẫn đường, tựa hồ hy vọng ánh lửa. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, giờ phút này Ô Chiến mới tại Tiêu Viêm bên cạnh thấp giọng nói ra. Cẩn thận một chút, người này có quỷ. Gặp Tiêu Viêm bất vì mà thay đổi, Ô Chiến coi là Tiêu Viêm bất tin. Lại nói, ta tại Thâm Uyên vùng địa cực sinh tồn gần mấy trăm năm, nơi này mặc dù hòn đảo đông đảo, nhưng chưa từng nghe có cái Trảm Nguyệt đảo. Không ngại, ngược lại cũng nhàm chán, ta cũng muốn xem bọn hắn phải làm những gì. Tiêu Viêm chợt cười nói, đối với cái này xem thường. Đối với Tiêu Viêm loại này xem thường tâm thái, Ô Chiến cũng đành phải cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm còn không sợ, hắn lại có sợ gì, nhưng tựa hồ thoạt nhìn là như thế, nhưng Ô Chiến trong lòng vẫn là không khỏi có chút lo lắng. 100.000 hồn vương phía trên, còn có 1.000.000 hồn hoàng. Nếu là đụng tới hồn hoàng, bằng vào ta linh hồn chi lực căn bản không có cơ hội chiến đấu, nó công kích linh hồn lại so với 100.000 hồn vương cường đại gấp mấy lần không ngừng. Những người này đều là phệ hồn tộc nô lệ, đã sớm bán rẻ linh hồn của mình, hiện tại bọn hắn đi sự tình, đoán chừng cực kỳ có thể là đem chúng ta dẫn tới nào đó phệ hồn tộc nơi đó. Ô Chiến phân tích nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày. Ân, nghe tới tựa hồ hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng, Tiêu Viêm gật gật đầu, mặc dù ngữ khí là rất dáng vẻ lo lắng. Nhưng trên mặt biểu lộ lại bán rẻ hắn chân thực tâm tình. Có thể nói là cười cực kỳ vui vẻ, tựa hồ ước gì gặp được hồn hoàng. Ô Chiến nhất thời nghẹn lời, chính là không lên tiếng nữa, lựa chọn trầm mặc, hắn không biết Tiêu Viêm là phương nào cường giả, tựa hồ hắn hình dung càng nghiêm trọng hơn, Tiêu Viêm đối với cái này càng là hưng phấn. Ô Chiến hoàn toàn không hiểu rõ Tiêu Viêm đang suy tư thứ gì, hắn cũng xem không hiểu Tiêu Viêm là thực lực gì, mặc dù đại khái nhìn ra, có phân thân tồn tại. Nhưng Ô Chiến lúc này cũng không có biết rõ ràng, đến cùng cái nào mới là Tiêu Viêm bản tôn. Làm sao còn chưa tới, các ngươi không phải nói một lát liền có thể đến sao? Tiêu Viêm thậm chí còn phát ra không kiên nhẫn thanh âm, hỏi thăm đoạn trước hai người. Giờ khắc này ở đằng trước nhất dẫn đường một nam một nữ, lập tức quay đầu cười khổ, cung kính hồi đáp, ngay ở phía trước, ngay ở phía trước. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Nếu là 1.000.000 hồn phách, ta còn không tin, đạo thứ năm thân ảnh còn không hiện thân. Tiêu Viêm nhíu mày, loại cơ hội này Tiêu Viêm tự nhiên muốn nắm chặt, mặc dù không biết chín mắt thần hồ lô ở trong thân ảnh là có hay không chính là dựa vào hồn phách. Duy chỉ có mỗi lần bổ sung hồn phách về sau tài năng mời ra bọn hắn, cho nên Tiêu Viêm hy vọng có thể nhờ vào đó mở ra càng nhiều thân ảnh. Tại Tiêu Vũ Tinh thời điểm, Điên Kiếm Giả liền đã để Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn. Khi Tiêu Viêm nghĩ lại thời điểm mới phát giác được kỳ quặc, đường đường một cái thương mang thế giới chi chủ, tặng cho hắn đồ vật, như thế nào lại là vật tầm thường. Đương nhiên, từ chín mắt thần hồ lô mời bọn họ lúc đi ra, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được bọn hắn xuất hiện về sau, tựa hồ hoàn toàn chính xác tồn tại đại lượng tiêu hao, điểm này có lẽ là bởi vì bọn hắn bản thân cũng không thuộc về thần hy. Là tại vi phạm thần hy ý chí tình huống dưới xuất hiện ở thần hy thế giới, vì Tiêu Viêm một trận chiến, cho nên hồn phách chính là bọn hắn cần tiêu hao chi vật. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, cụ thể là thật hay không, vẫn là đến hỏi thăm chín mắt thần hồ lô bên trong những này các đại năng mới hiểu. Chỉ tiếc nơi này địch nhân cấp độ tựa hồ có chút quá cao, tựa hồ cũng không có cho bản tôn tu luyện cơ hội cùng địa phương. Tiêu Viêm tâm bên trong lẩm bẩm nói, bất quá có thể mở ra chín mắt thần hồ lô, hoặc là tăng lên nguyên thần phân thân, trên thực tế cũng là coi như không tệ. Với lại mới vừa vào nơi đây, Huyền Lôi đảo bên trên nồng đậm nguyên khí liền là thượng hạng tu luyện chi địa, so sánh Thâm Uyên vùng địa cực ở trong tất nhiên còn có không ít chỗ như vậy. Trảm Nguyệt đảo bên trên, nguyên khí nhưng nồng đậm, Lúc này Tiêu Viêm lại mở miệng hỏi thăm hai người, lại không luận Trảm Nguyệt Đảo là thật là giả. Cầu cái nguyệt phiếu, các đại lão, vừa thô vừa cứng. Chương 3806, chỉ cái phương hướng. Không dối gạt bất hủ, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong, mỗi một chỗ hòn đảo đều tồn tại cực kỳ nồng nặc nguyên khí tài nguyên. Nam tử quay đầu hồi đáp, đối với cái này Ô Chiến cũng là khẽ gật đầu, điểm này lại là không giả. Bất hủ hẳn là cũng nhìn thấy Huyền Nguyệt Đảo, vệ hồn tộc khống chế cơ hồ tất cả Thâm Uyên vùng địa cực hòn đảo, có thể cung cấp an toàn chỗ tu luyện cơ hồ không có. Nam tử chợt vừa khổ vừa cười vừa nói, ngay tại trong lúc nói chuyện, phía trước sương mù hơi tiêu tán một chút, thuận sương mù tiêu tán phương hướng nhìn sang, mà có thể nhìn thấy một cái như là trăng khuyết đồng dạng hòn đảo lẳng lặng lơ lửng tại trong hắc ám, tại âm ám ở trong lộ ra không có một tia yên hỏa khí tức. Phảng phất một tòa phiêu phù ở trong bóng tối cự thú thi thể bình thường. Bất hủ thượng thần, chúng ta đến, đây chính là Trảm Nguyệt Đảo. Nam tử nói ra, Ô Chiến nghe vậy hơi kinh hãi, cũng là thuận con mắt nhìn quá khứ, hơi kinh ngạc, hai người này vậy mà thật không có lừa gạt bọn hắn. Nhưng Ô Chiến trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng, ngược lại là để Ô Chiến trong lòng càng căng thẳng hơn, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Đảo này phía trên đều bị phệ hồn độc ăn mòn sao? Tiêu Viêm hỏi, tất cả mọi người nuốt phệ hồn đan, nếu là không nuốt phệ hồn đan, lúc này liền sẽ bị phệ hồn tộc cho rút ra hồn phách. Nam tử cười khổ nói, nói cách khác, đảo này cùng Huyền Lôi đảo đều như thế, phía trên tất cả mọi người hồn phách đều bị phệ hồn tộc nuốt chửng lấy sao? Nam tử nghe vậy lắc đầu, hồi đáp, đó cũng không phải. Trảm Nguyệt Đảo phía trên sống sót nhân số cũng không nhiều, mặc dù đều bên trong phệ hồn độc, nhưng trở thành phệ hồn thi lại cũng không nhiều. Bọn hắn đem những cái kia đã mất đi hồn phách xưng là phệ hồn thi, đã không có hồn phách bọn hắn liền như là dã thú khát máu, sẽ đối với bất luận cái gì vật sống triển khai công kích. Nói xong, nam tử hai người chính là dẫn Tiêu Viêm tiến vào cái này Trảm Nguyệt Đảo ở trong. Tiến vào Trảm Nguyệt Đảo về sau, nơi này âm sát khí cực kỳ nồng đậm, Thâm Uyên vùng địa cực ở trong vốn là quang mang ảm đạm, trường kỳ sinh tồn ở người nơi này, trong mắt đều lộ ra vô thần, càng là ưa thích trốn ở âm ám trong góc. Bất quá mặc dù nơi đây thoạt nhìn âm ám không có sinh khí, nhưng tiến vào đảo này về sau, Tiêu Viêm chính là kinh dị phát hiện, Trảm Nguyệt Đảo cùng Huyền Lôi Đảo một dạng, tiến vào đảo này sau liền có thể cảm giác được cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Có thể có như thế nồng đậm nguyên khí, cũng không phải là nơi đây chính là cái gì tuyệt hảo bảo địa, mà là tại hòn đảo này phía trên không biết bỏ mình bao nhiêu đấu thần thậm chí bất hủ, bọn hắn vẫn lạc tại cái này không lớn trên hòn đảo về sau. Như là kình rơi bình thường, bằng bạc tài nguyên liền sẽ chuyển hóa cho nơi đây. Nhưng mà người nơi này đều bị phệ hồn độc sở khốn nhiễu, căn bản không có cơ hội tu luyện hoặc là chân chính cường đại lên, rất nhiều tội dân đời này đều không thể rời đi Thâm Uyên vùng địa cực, vĩnh sinh đều sẽ bị vây ở nơi đây. Cho nên rất lớn một bộ phận người, sớm đã mất đi phương hướng cùng mục tiêu, bọn hắn lòng như cho nguội, đem tử vong đều không để ý, cái kia sao còn biết chuyên chú vào tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói, tu luyện sớm đã không có ý nghĩa. Người sở ngôn hồn vương ở đâu? Tiêu Viêm nhìn xem chung quanh, lại tựa hồ như cũng không có phát giác phệ hồn tộc thân ảnh cùng khí tức. Là như thế này, bất hủ thượng thần cái này hồn vương cũng sẽ không một mực đợi ở chỗ này, bọn hắn sẽ không đúng giờ đến đây, dựa theo ta tính ra, hẳn là rất nhanh hồn vương liền sẽ giáng lâm đảo này thôn phệ hồn phách. Nam tử nói ra, đang lúc nói chuyện, bọn hắn đã hạ xuống tiến nhập nơi đây. Đây là một vùng phế tích ở trong, từ những kiến trúc này lại là nhìn ra, đã từng tựa hồ cũng là một tòa phi thường phồn hoa màu mỡ thành thị. Chỉ bất quá bây giờ cũng là bị hắc ám bao phủ. Với lại tại bốn phía không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh, chỉ có thể ở trong hắc ám, nhìn xem từng đạo cuộn mình thân ảnh, nhìn xem xuất hiện đám người Tiêu Viêm, tại những cái kia trong bóng tối ánh mắt đều là mắt lộ hoảng sợ. Tiêu Viêm nhìn xem quanh mình, cảnh tượng như vậy lại làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, hắn ngược lại chưa nói tới là cái gì chúa cứu thế, bất quá nhìn xem đảo này đám người bên trên, lại như là bị cái này phệ hồn tộc nuôi nhốt xúc vật bình thường, chính là lệnh Tiêu Viêm bỗng cảm giác khó chịu. Đảo này cũng là tế đàn. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chỉ sợ toàn bộ Thâm Uyên vùng địa cực chỗ tồn tại hòn đảo, toàn bộ đều bị phệ hồn tộc biến thành bọn hắn rút ra linh hồn tế đàn. Con đường tu luyện, tuy nói đều là ngươi tranh ta đoạt, nhưng phệ hồn tộc loại hành vi này, lại là xem thường sinh mệnh, Tiêu Viêm vốn không muốn nhúng tay việc này, bất quá lấy phệ hồn tộc cứ tiếp như thế, chỉ sợ không được bao lâu, Thâm Uyên vùng địa cực tất cả mọi người sẽ biến thành không có linh hồn phệ hồn thi. Trùng trùng điệp điệp, chỉ ít mấy triệu người phải tao ương, hơn nữa nhìn phệ hồn tộc như vậy an bài, chỉ sợ đang mưu đồ một trận âm mưu to lớn, chiếm cứ Thâm Uyên vùng địa cực về sau, nhất định sớm muộn cũng sẽ đem manh mối nhìn về phía Thâm Uyên vùng địa cực bên ngoài. Chỉ sợ tại những này tế đàn phía sau, cái kia cái gọi là phệ hồn đế, chính là đang nổi lên trận này đến từ Thâm Uyên vùng địa cực một trận phản loạn. 100.000 hồn vương liền đã có thể so với đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả, mà 1.000.000 hồn hoàng, từ về số lượng không khó phán đoán, chỉ ít có thể đối kháng đế chi bất hủ bước thứ hai thậm chí bước thứ ba cường giả, nhưng nếu ngàn vạn, hơn 100.000.000 đâu? Tại bàng bạc hồn phách số lượng gia trì dưới, Vệ hồn tộc chính là dùng loại phương thức này, thu được vô cùng cường đại lực lượng, bọn hắn tịnh không để ý sẽ hay không chọc giận thế nhân, bởi vì tại thực lực tuyệt đối dưới, bọn hắn không cần thế nhân quan tâm, chỉ cần thế nhân thần phục. Đảo này bên trên có thể cái gì tu luyện tuyệt hảo chi địa? Tiêu Viêm hỏi, đã cái gọi là hồn vương nhất thời bán hội cũng sẽ không giáng lâm, dứt khoát không bằng tìm kiếm địa phương tăng lên bản tôn thực lực. Khi tiến vào đảo này về sau, nồng đậm nguyên khí để Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần hải dục dịch, trải qua dài dằng dặc tu luyện cùng sau khi chiến đấu, bây giờ có tinh thuần nguyên khí nhất định có thể tiếp tục tinh tiến, gia tăng nguyên khí nội tình. Tu luyện, nam tử hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm một chút, dù sao hắn cho rằng Tiêu Viêm là cường đại bất hủ, có như thế nào để mắt trong đảo tài nguyên. Chỗ đó nguyên khí nồng nặc nhất, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, Trảm Nguyệt Thành, nam tử dừng một chút về sau hồi đáp, Trảm Nguyệt Thành là Trảm Nguyệt đảo lớn nhất thành thị, đã từng dung nạp mấy trăm ngàn người, chỉ bất quá bây giờ. Nam tử lúc nói trên khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Nơi đó đã hồi lâu không có người đi đến, trong đó nguyên khí tập trung, với lại 10 phần nồng đậm, nhưng không có một người sống, toàn bộ Trảm Nguyệt Thành đều là đã không có hồn phách vệ hồn thi, một khi có sinh linh tiến vào bên trong, bọn hắn liền sẽ ùa lên, cho đến xé thành vỡ nát. Nam tử cười khổ lắc đầu, bất quá Tiêu Viêm nghe xong lại là hứng thú. Loại này không người đi địa phương, nguyên khí mới có thể nồng nặc nhất. Chỉ cái phương hướng, Tiêu Viêm nói thẳng, bất hủ thượng thần đây là muốn đi. Nam tử kinh ngạc, Tiêu Viêm gật gật đầu, bất quá nam tử chợt tưởng tượng, một chút vệ hồn thi mà thôi, như thế nào lại là bất hủ cường giả đối thủ đâu. Liền ở đây đảo trung tâm nhất, từ nơi này hướng phía trước 1000 dặm liền có thể thấy được. Nam tử chỉ hướng Trảm Nguyệt đảo trung tâm phương hướng, chậm rãi nói ra. Chương 3807, Diêm La Quả. Tiêu Viêm nói xong chính là trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía ở xa lao đi, vừa mới chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi băng uẩn thỏ, lại đành phải hùng hùng hổ hổ đuổi theo Tiêu Viêm. Nhìn cái gì vậy, còn không đuổi theo, nếu là hắn chết vậy nhưng làm sao xử lý? Băng uẩn thỏ phủi Ô Chiến một chút, không tức giận nói. Nghe vậy Ô Chiến ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn xem băng uẩn thỏ, chợt biến thành cười khổ, giờ phút này xem như minh bạch, Tiêu Viêm bên cạnh liền không có một vật là hắn có thể xem minh bạch. Liền ngay cả cái này con thỏ, bộ dáng khả ái dưới phảng phất cất giấu một cái ma quỷ linh hồn. Ô Chiến cũng chỉ có thể theo đuôi mà lên, hai người nhìn xem đi xa Tiêu Viêm các loại, hắn muốn cản nhưng cũng ngăn không được. Hồ Tả Ca, bọn hắn thật có thể đối phó sao? Nữ tử không khỏi có chút lo lắng hỏi, nam tử giờ phút này thần sắc trở nên nặng nề xuống tới, ánh mắt ngưng lại, lắc đầu nói ra, chúng ta không quản được nhiều như vậy, phàm là có một tia hy vọng đều phải bắt lấy, yên tâm đi. Bọn hắn cũng không đơn giản, thế nhưng là... Lần trước đến đây không phải hồn vương, mà là có được 1 triệu hồn phách hồn hoàng A. Nữ tử đồng tử hơi co lại, tựa hồ vừa nghĩ tới trong đầu đạo thân ảnh kia, liền không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn đã dám giết hồn vương, nhất định cũng sẽ có năng lực đối phó hồn hoàng, không cần e ngại, coi như bọn hắn không có đánh bại hồn hoàng, đối với chúng ta cũng sẽ không có cái uy hiếp gì, ngược lại là để hồn hoàng có bất hủ hồn phách, có lẽ lần này sẽ bỏ qua cho chúng ta. Nam tử đem nữ tử ôm vào lòng, ôn nhu an ủi. Hy vọng như thế đi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, Tiêu Viêm dựa theo nam tử chỉ phương hướng, ngàn dặm đối với phi hành hết tốc lực Tiêu Viêm tới nói, bất quá chỉ cần mấy hơi thở. Tiêu Viêm thân hình chính là huyền lập tại giữa không trung, thuận Tiêu Viêm ánh mắt nhìn quá khứ, liền có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ thành thị xuất hiện ở đảo này trung tâm nhất vị trí bên trên, cũng như nam tử sở ngôn, nơi này đã không có bất luận cái gì sinh khí. Bất quá mặc dù không có bất luận cái gì sinh khí, nhưng Tiêu Viêm đứng lặng ở tại trên không thời điểm mà có thể cảm nhận được, nơi này vô cùng nồng đậm nguyên khí. Cũng là Tiêu Viêm đến huyền âm chân giới sau gặp được nguyên khí nồng nặc nhất địa phương, với lại nơi này nguyên khí không chỉ có nồng đậm, đồng thời phi thường tinh thuần. Tê đến tột cùng có bao nhiêu đấu thần ở đây vẫn lạc mới có thể hình thành dạng này một mảnh nguyên khí tinh thuần như thế chi địa. Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, nếu không phải tòa thành chết này, nó nồng đậm nguyên khí không biết sẽ có cỡ nào quý hiếm. Đương nhiên, cũng là bởi vì nơi đây tồn tại vô số phệ hồn thi, vừa rồi lệnh đắc nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc cực kỳ kinh người. Liền tại lúc này, một đạo bén nhọn rít gào tiếng kêu truyền đến, thoạt nhìn như là một nữ tử thân ảnh, nhưng hai mắt đỏ như máu, trên thân hiện đầy vết máu, hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đến. Tiêu Viêm nhíu mày, trong tay trực tiếp rút ra bát hoang huyền trọng xích, bình một tiếng liền đem vào tới thân ảnh đập khung xương toàn đoạn, sụi lơ ở giữa chính là rơi xuống mà đi. Bất quá lần này lại không có thể ngăn cản Tiêu Viêm, thân hình khẽ động chính là hướng phía trong thành thị nguyên khí nồng nặc nhất địa phương lao đi, không ngoài dự liệu, khi Tiêu Viêm vừa mới đặt chân Trảm Nguyệt thành bên trong, vô số bóng đen chính là như huyền lôi đảo như vậy, hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đến, những bóng đen này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là người. Chẳng qua là đã mất đi linh hồn người, đã không có linh hồn, liền đã không có tư duy, thậm chí bọn hắn giờ phút này ngay cả một đầu hung thú cũng không bằng, đánh mất hết thảy sức phán đoán, chỉ là một bộ chỉ biết là giết chóc hành thi. Đối mặt gào thét mà đến thân ảnh, Trảm Nguyệt Thành bên trong chỉ thấy ánh lửa ngút trời, mà Tiêu Viêm di chuyển lấy bước chân hướng phía Trảm Nguyệt Thành trung ương nhất đi đến, nơi đó là Tiêu Viêm cảm giác được nguyên khí nồng nặc nhất địa phương. Bất quá những này không có linh hồn thân ảnh thực lực cũng không yếu, đồng thời còn biết hiểu được vận dụng nguyên khí thi triển đấu kỹ, cái này lệnh Tiêu Viêm cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù sẽ thi triển đấu kỹ, lại không năng lực phán đoán, Tiêu Viêm thân hình xê dịch ở giữa, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích gào thét. Dựa vào bản tôn lực lượng, từng bước đi hướng Trảm Nguyệt Thành bên trong, Ô Chiến cùng Băng Uẩn Thỏ cũng là ngay sau đó đi theo mà đến, khi vô số thân ảnh nhào về phía Tiêu Viêm đồng thời, từng đạo màu vàng mưa tên bao trùm, vì Tiêu Viêm thanh lý đi số lớn địch nhân. Rất nhanh chính là đi tới Trảm Nguyệt Thành trung ương nhất, khi đến thời điểm, Tiêu Viêm cũng là bị trước mắt một màn này có chỗ rung động. Tại cái này Trảm Nguyệt Thành trung ương nhất, vốn là một cái rộng lớn bình đài, hiện nay một viên huyết sắc đại thụ phá vỡ mặt đất sinh trưởng mà ra, tại viên này màu đỏ trên đại thụ, kết đầy quả lớn. Lại tản ra vô cùng nồng đậm nguyên khí ba động, cái này lệnh Tiêu Viêm đồng tử lúc này liền là bỗng nhiên co rụt lại. Viên này linh thụ là bởi vì nơi đây nồng đậm nguyên khí mà sinh ra, nguyên khí làm cung cấp sinh dưỡng, mới kết xuất gần 100 khỏa linh quả, Tiêu Viêm thấy thế, đưa tay chính là hướng phía trái cây màu đỏ hái đi. Có lẽ là trái cây quá như là sát phạt thiên ở trong đạt được trăm nguyên linh quả, Tiêu Viêm cũng không có quá nhiều cảnh giác, nhưng trên bàn tay kỳ thực vẫn là có một tầng thật mỏng hỏa diễm bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên màu đỏ tiên diễm ướt át trái cây chính là bị Tiêu Viêm lấy xuống, nhìn xem viên này gần như hơi mở trái cây, trong đó giống như ẩn chứa tinh thần đại hải, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được ít hầu nhấp nhô, có nuốt dục vọng. Chờ một chút, bất quá ngay tại lúc này, Ô Chiến thanh âm truyền đến, giờ phút này trong tay hắn còn điên cuồng bắn ra màu vàng mưa tên. Tiêu Viêm sở dĩ có thể ở chỗ này bình yên vô sự ngắt lấy linh quả, tự nhiên là Ô Chiến ở tại một bên hộ pháp. Toàn bộ Trảm Nguyệt Thành bên trong mặc dù đi qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, những này đã hoàn toàn biến thành phệ hồn thi bỏ mình đại lượng, nhưng như cũ vẫn là có phi thường khổng lồ số lượng, chừng hơn mấy chục vạn. Trùng trùng điệp điệp, như là như châu chấu, cho dù Ô Chiến điên cuồng bắn giết, nhưng tại khổng lồ số lượng quét sạch phía dưới, nhất thời bán hội cũng không có khả năng giết sạch. Dạng này số lượng phệ hồn thi, nếu là có thể tiến hành khống chế, vẻn vẹn một cái Trảm Nguyệt đảo chính là có được khủng bố như thế số lượng, tăng thêm trước đó Huyền Lôi đảo, phệ hồn thi số lượng liền nhẹ nhàng hơn 1 triệu. Đồng thời trong đó cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là đấu thần cường giả, như thế một chi phệ hồn thi tạo thành quân đội, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Này quả danh vi Diêm La quả, chính là Thâm Uyên vùng địa cực độc hữu, ẩn chứa nồng đậm nguyên khí, với lại có chứa thương cùng khôi phục linh hồn chi lực tác dụng, có thể nói là tuyệt đối thiên tài địa bảo. Ô Chiến vội vàng nói, Tiêu Viêm ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem hắn. Chỉ bất quá, ta muốn nói là, để Thâm Uyên vùng địa cực biến thành bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là bởi vì này quả. Ô Chiến ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, chăm chú nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, từ mặt ngoài cũng không có nhìn ra cái này Diêm La quả có cái gì kỳ quặc địa phương, chờ Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, lấy cực kỳ thuần thục thủ pháp đem cái này mai Diêm La quả tinh hoa tinh luyện mà ra. Một giọt chất lỏng màu đỏ lơ lửng tại Tiêu Viêm lòng bàn tay trong ngọn lửa, cho dù giờ phút này, như cũng tựa hồ không có tồn tại manh mối gì. Nhưng Tiêu Viêm dù sao cũng là một tên luyện dược sư, lấy hắn sức quan sát, rất nhanh liền phát hiện màu đỏ dược dịch ở trong có một sợi kỳ quái khí tức. Chương 3808, người thanh cao, ngọn lửa nhấp nháy, dù sao Tiêu Viêm thân phụ hỏa diễm chi tâm, bực này lực lượng tại hỏa diễm chi tâm dưới, tự nhiên là tránh cũng không thể tránh, một sợi như sợi tóc mảnh khảnh khí tức bị Tiêu Viêm từ chất lỏng ở trong tinh luyện. Cái này sợi khí tức lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mắt, tiếp theo một cái chớp mắt lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên, cái này sợi hỏa diễm đúng là như linh hồn bình thường phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, tại hỏa diễm ở trong biến thành một cái cỡ nhỏ hồn phách, tại hỏa diễm thiêu đốt giữa sự thống khổ cuối cùng tiêu tán. Ô Chiến thấy thế cũng là con người co rụt lại, vừa rồi Tiêu Viêm rút ra mà ra cái này sợi khí tức chỉ sợ chính là phệ hồn độc, bất quá Ô Chiến cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phệ hồn độc dĩ nhiên là cái dạng này. Hiện tại sạch sẽ, Tiêu Viêm nhếch miệng lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là một ngụm đem Diêm La quả rút ra mà ra tinh hoa nuốt, một cỗ bàng bạc nguyên khí tại Tiêu Viêm trong cơ thể bộc phát. Ô Chiến làm hộ pháp cho ta muốn đột phá. Tiêu Viêm quát, Ô Chiến lập tức cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm. Hắn hiện tại đã ngây ngốc không phân rõ, Tiêu Viêm đến tột cùng là một tên đấu thần vẫn là bất hủ, thời khắc này Tiêu Viêm xếp bằng ở trước mặt hắn, chỉ là một cái thất tinh đấu thần, nhưng làm chiến đấu khai hỏa thời điểm, lắc mình biến hóa có trở thành một cái cường đại bất hủ. Hiện tại càng là cần hắn hộ pháp, Ô Chiến cười khổ, chỉ có thể là đưa tay, không ngừng bắn giết những này bào hao mà đến phệ hồn thi, trùng trùng điệp điệp phệ hồn thi. Nếu là từ trên nhìn xuống, một màn này mới có thể cảm giác càng hùng vĩ. Ô Chiến lấy bất hủ chi lực quanh mình bao phủ, vô số phệ hồn thi điên cuồng bắt đầu chơi chồng la hán, tại bắn giết những này phệ hồn thi đồng thời, Ô Chiến trên mặt một mảnh âm trầm, đối với hắn mà nói, đã từng hắn cũng là trong đó một thành viên, chỉ bất quá hắn vận khí tương đối tốt một chút. Nhưng bị rút lấy linh hồn một cái chớp mắt, từ đó liền không có khả năng lại lần nữa khôi phục. Ô Chiến so ai đều hy vọng triệt để giải quyết hết vệ hồn tộc, bọn hắn lấy tà ác thủ đoạn thu hoạch lực lượng, quả thực là nhất phải làm chết. Thật tình không biết, tại Tiêu Viêm thanh trừ hết cái kia một sợi vệ hồn độc thời điểm, Thâm Nguyên vùng địa cực một chỗ, sương mù dày đặc ở trong, có một đầu hình thể to lớn ma hoa, ở tại trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một bóng người, đạo thân ảnh này không biết ngồi xếp bằng bao lâu, giờ phút này chính chậm chậm mở hai mắt ra. Mà cái này một đôi không có con người đôi mắt, đặc điểm vô cùng rõ ràng, người này chính là phệ hồn tộc. Nhưng làm cho người cảm thấy cổ quái là, Ma Hoa không có lên tiếng, người này cũng không có lên tiếng, toàn bộ sương mù dày đặc ở trong vốn hẳn nên vô cùng an tĩnh, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được một chút tiếng rít thê lương. Như cẩn thận đi nghe nói thanh âm tồn tại thời điểm, nghe tiếng mà tìm, những âm thanh này đúng là từ đó trong thân thể truyền ra. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem là ai dám khu trục phệ hồn độc. Chợt hắn nhô ra trắng bệch đến không có một tia huyết sắc bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ còn lại ma hoa. Cái sau miệng rộng cổ động, chỉ thấy nó hai chân cơ bắp dùng sức, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hư không đều là vì đó run lên, tốc độ có thể nói là cực nhanh, quanh mình sương mù dày đặc tại nó biến mất sau một lát phảng phất mới là kịp phản ứng, sương mù dày đặc không thể tưởng tượng nổi đúng là như là bom nổ, hướng phía bốn phía khoét tán ra. Không tệ không tệ, nguyên khí phi thường tinh thuần, Tiêu Viêm xếp bằng ở cự thụ phía dưới, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Trên mặt hắn ngược lại là cười vui vẻ, Ô Chiến đã khổ chiến thật lâu, nhưng vệ hồn thi số lượng thật rất nhiều, với lại đại bộ phận đều là đấu thần, bắn giết cũng không dễ dàng, Ô Chiến gạt bỏ chỉ ít mấy vạn nhiều, bực này số lượng đã tương đương không ít. Thế nhưng là so Trảm Nguyệt Thành bên trong mấy chục vạn vệ hồn thi tới nói, cho dù Ô Chiến là bất hủ, tựa hồ thoạt nhìn cũng là có chút châu chấu đá xe, bất quá bất đắc dĩ, Tiêu Viêm để hắn hộ pháp, hắn liền nhất định phải đem hết toàn lực vì đó hộ pháp. Băng Uẩn Thỏ thì là ghé vào Tiêu Viêm bên cạnh, bốn phía nước sôi lửa bỏng, bất quá tựa hồ cũng không có quan hệ gì với nó, thậm chí còn có chút nhàm chán ngáp một cái. Tiêu Viêm một cước đá vào Băng Uẩn Thỏ cái mông bên trên, không tức giận nói: "Ngươi nhìn hắn cố gắng như vậy, đi giúp hắn a, một ngày liền biết ngủ ngon, cần ngươi làm gì?" Băng Uẩn Thỏ toàn bộ thỏ thân run lên, lập tức thú mắt tức giận nhìn về phía Tiêu Viêm. "Ngươi thành cao, ngươi không tầm thường, mình tu luyện bắt chúng ta đền đáp." Lược Băng Uẩn Thỏ lộ ra không vui ánh mắt, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, bất quá cũng chỉ là thấp giọng nói xong, nhìn về phía nhắm mắt lại Tiêu Viêm, càng là lè lưỡi làm một cái mặt quỷ. Không ngờ lúc này Tiêu Viêm lập tức mở mắt ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nó. Khụ khụ, giúp đỡ, chỉ thấy Băng Uẩn Thỏ chậm rãi lướt đi, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp khí, thân thể của nó chính là như là khí cầu bình thường phi tốc bành trướng, cuối cùng bành trướng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn phát nổ, muốn phát nổ. Cẩu Nhãn ghé vào Tiêu Viêm trên đầu vai, toàn bộ mắt to đều híp lại, mắt thấy Băng Uẩn Thỏ đem mình hút trở thành một cái bóng. Hô, bất quá thoạt nhìn muốn đem mình cho no bạo Băng Uẩn Thỏ hút vào khí tức đột nhiên hướng phía bốn phía phun ra mà ra, hút đi vào thời điểm phổ thông khí thể, nhưng là giờ phút này phun ra ngoài khí tức lại là một cỗ cực hàn chi khí. Trong chớp mắt, liền đem vô số phệ hồn thi cho đông kết thành băng, một ngụm hàn khí quay chung quanh bốn phía phun ra, hàn khí quét sạch chỗ, toàn bộ đều trong nháy mắt ngưng kết, vô số phệ hồn đống xác chết tích lấy đến, trực tiếp bị đông cứng thành một đạo tường băng. Đem bốn phía toàn bộ vây quanh, cuối cùng khiến cái này phệ hồn thi đông cứng về sau, đem nơi này hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tạm thời ở giữa yên tĩnh trở lại. Về phần Băng Uẩn Thỏ, vừa rồi còn bành trướng như cái đại khí cầu, giờ phút này đúng là trong nháy mắt co nhỏ lại thành trong ngực lớn nhỏ, cái này đồ vật gì tại nhỏ đi về sau, nguyên bản thoạt nhìn đáng giận, trong nháy mắt liền trở nên đáng yêu rất nhiều. Khó được thanh tịnh, cuối cùng có thể ngủ một hồi. Băng Uẩn Thỏ uể oải nói, chợt ghé vào Tiêu Viêm bên cạnh, nhắm mắt thiếp đi. Chỉ để lại trước một giây còn tại chiến đấu Ô Chiến, một giây sau còn không có kịp phản ứng những này phệ hồn thi lại đột nhiên đều biến thành băng điêu. Ô Chiến lập tức ý vị thâm trường nhìn Băng Uẩn Thỏ một chút, vừa nhìn về phía Tiêu Viêm trên bờ vai xấu manh Cẩu Nhãn. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận chó ra móc mắt ngươi. Ô Chiến cười khổ, sau cùng ánh mắt dừng lại tại trên thân phát ra lấy nồng đậm nguyên khí ba động Tiêu Viêm trên thân, đây hết thảy đều rất cổ quái, một cái mắt to quái, cùng một cái con thỏ tinh, tăng thêm Tiêu Viêm, ba cái tính tình một cái so một cái kỳ quái. Bắn giết nửa ngày, Ô Chiến mặc dù tiêu hao không lớn, bất quá cũng coi là có thể nghỉ ngơi một lát, nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm đứng thẳng, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới trạng thái, tại Thâm Uyên vùng địa cực sờ soạng lần mò qua hắn, đối với nơi này thủy chung đều lộ ra vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Tiêu Viêm đem Diêm La quả lấy xuống về sau, đều đầu tiên là dùng hỏa diễm đem luyện hóa, đem phệ hồn độc rút đi ra về sau, mới đem nuốt. Theo nuốt, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, giờ phút này đã là trong lúc bất tri bất giác có tăng lên 2 triệu. Nóng nguyên khí nội tình đi tới 50 triệu, còn có 4 triệu Tiêu Viêm mà có thể đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ. Chương 3809, Hồn Hoàng giáng lâm. Trên cây cự thụ tồn tại sinh trưởng trên trăm quả diêm la quả, hoàn toàn đầy đủ Tiêu Viêm tu luyện cần thiết. Lấy hiện tại Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần tăng lên tốc độ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tiêu Viêm mà có thể nhờ vào đó đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ. Những này Diêm La quả ở trong ẩn chứa bàng bạc lại vô cùng tinh thuần nguyên khí, đương nhiên trong đó một tia phệ hồn độc chỉ có Tiêu Viêm mới có thể lấy hỏa diễm chi tâm đem nó khu trừ. Mấy ngày sau, một cỗ cường đại khí tức từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán mà ra, tại nuốt mười mấy mai Diêm La quả về sau, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đi tới 5.400 vạn. Hô thất tinh đấu thần hậu kỳ, chỉ bất quá tốc độ tăng lên như vậy nhưng vẫn là có chút chậm. Tiêu Viêm chậc chậc miệng, tốc độ tăng lên kỳ thực đã phi thường cấp tốc, Tiêu Viêm sở dĩ cảm thấy vẫn là quá chậm chân chính nguyên nhân chính là tại đối mặt địch nhân bên trên, Tiêu Viêm bản tôn thực lực nghiêm trọng tách rời. Hiện nay Tiêu Viêm đối mặt địch nhân đã chính là bất hủ cường giả, bản tôn đột phá bất hủ nhưng như cũ xa xa khó vời. Tại đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ sau, Tiêu Viêm tu luyện cũng không có đình trệ, mà là tiếp tục luyện hóa Diêm La quả điên cuồng nuốt. Tại bàng bạc nguyên khí tại thể nội bộc phát thời điểm, Tiêu Viêm cũng là nắm lấy cơ hội, không ngớt không ngừng tăng lên mình nguyên khí nội tình. Một viên Diêm La quả không ngừng bị Tiêu Viêm luyện hóa, Ô Chiến ánh mắt hoàn toàn bị Tiêu Viêm phương thức tu luyện hấp dẫn, loại này điên dại thức phương thức tu luyện, ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, dù sao như thế tu luyện, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Nơi này tài nguyên bàng bạc tạm thời không nói, như thế tu luyện cũng quả thực là đang lãng phí tài nguyên tu luyện, cơ hồ đại lượng nguyên khí đều từ từ tiêu tán. Chân chính có thể bị Tiêu Viêm hấp thu lại không đến thứ 5 phần có 1. Nhưng Tiêu Viêm lại chính là lấy dạng này phương thức tu luyện, mới khiến cho mình nguyên khí nội tình đạt được bạo phát tính tăng trưởng. 5.800 vạn, 60 triệu, Tiêu Viêm giờ phút này còn đắm chìm trong tu luyện, quanh mình phệ hồn thi bị băng uẩn thỏ đông lạnh trở thành tường băng, tại giữ vững được sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn ầm vang sụp đổ, vô số phệ hồn thi lại lần nữa bào hao mà đến. Ô Chiến lập tức nhướng mày, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tại sao như vậy? Quả nhiên sương mù dày đặc ở trong truyền đến rít lên thanh âm, cùng ngày đồng thời, Trảm Nguyệt Đảo ở trong tất cả mọi người nâng lên đầu, ánh mắt run rẩy. Hắn tới, làm sao lại, dựa theo thời gian, chỉ ít còn có vài chục năm, như thế nào đột nhiên liền lần nữa lại giáng lâm, chúng ta đều không có chuẩn bị linh hồn a. Nguy rồi, đều là chưa từng chuẩn bị linh hồn, như thế chẳng lẽ là muốn trực tiếp thôn phệ chúng ta linh hồn. Tại vô số ánh mắt hội tụ phía dưới, cái kia trong sương mù dày đặc một đạo vô cùng to lớn hắc ảnh. Thình lình ở giữa chính là một đầu hình thể vài chục trượng ma hoa. Nhưng ánh mắt tụ vào tiêu điểm cũng không phải là cái này ma hoa, mà là cái kia xếp bằng ở ma hoa trên đỉnh đầu lẳng lặng ngồi xếp bằng áo bào trắng nam tử. Hồ Tả Ca, hắn thật tới. Tại Trảm Nguyệt Đảo một chỗ, tất cả mọi người tránh né tại trong hắc ám, tựa hồ ý đồ dùng cái này đến tìm kiếm đến nội tâm coi là thật một tia cảm giác an toàn. Nhưng mọi người cũng minh bạch, đây chẳng qua là tại bịt tai mà đi trộm chuông. Khi con này cự hình ma hoa xuất hiện ở Trảm Nguyệt Đảo trên không thời điểm, Ô Chiến lập tức ánh mắt ngưng lại, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên có kỳ quặc, khó trách đem chúng ta dẫn tới nơi đây, từ khí tức đi lên phán đoán, người này chỉ sợ không phải 100.000 hồn vương, chính là so hồn vương phải cường đại mấy lần không ngừng 1 triệu hồn vương. Ô Chiến đồng tử đột nhiên co lại, 100.000 hồn vương đều để Ô Chiến bị thiệt lớn, huống chi cái này 1 triệu hồn vương. Ngay tại Ô Chiến suy tư lúc, nguyên bản còn tại ngàn trượng bên ngoài ma hoa, cơ hồ là một cái nháy mắt thời gian. Đúng là thiểm lược xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, cường đại uy áp từ trên người hắn chính là khuếch tán mà ra. Các ngươi tội dân, đụng đến ta phệ hồn độc, là đang tìm cái chết ha. Xếp bằng ở ma hoa bên trên áo bào trắng nam tử, nó thanh âm linh hoạt kỳ ảo, phảng phất có vô số đạo thân ảnh đan vào một chỗ bình thường, nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, sau người chính là vang dội vô số lệ quỷ tiếng gầm. Ô Chiến hàm răng khẽ cắn, mà cái này Ô Chiến trên mặt cũng là không có nửa phần sợ hãi, cho dù là đối mặt cái này 1 triệu hồn hoàng thời điểm, hắn vẫn không có nửa phần lùi bước chi ý. Xem ra các ngươi là mới vừa vào Thâm Uyên vùng địa cực, ta có thể niệm tình ngươi các loại là vi phạm lần đầu, đem phệ hồn đan nuốt vào, trong vòng 10 năm dâng lên 5 đạo đấu thần hồn phách, việc này liền có thể coi như thôi. Thanh âm nam tử lại lần nữa chậm rãi vang lên, nó thanh âm không linh quanh quẩn quanh mình. Hồn hoàng trong lòng bàn tay lại lần nữa là 2 cái màu đen phệ hồn đan, hướng phía Ô Chiến cùng Tiêu Viêm ném đi, Ô Chiến ngược lại là đưa tay đem nó đón lấy, nhưng mà nhắm hai mắt tu luyện Tiêu Viêm. Tại phệ hồn đan tới gần Tiêu Viêm bên cạnh thời điểm, hỏa diễm bay lên, trong nháy mắt liền đem nó đốt thành cho bụi. Ân, chỉ là một cái đấu thần, dám hủy ta phệ hồn đan. Muốn chết, hồn hoàng nhướng mày, tiếng nói vừa ra, ma hoa lúc này liền là ngoác ra cái miệng rộng, một đạo năng lượng chùm sáng bắt đầu từ ma hoa trong miệng khuấy động mà ra. Ô Chiến cũng là trong nháy mắt khoát tay, giơ lên trong tay màu vàng trường cung, một đạo màu vàng mũi tên trong nháy mắt bắn ra, cùng nó chùm sáng bắn mạnh tới. Oanh, màu vàng mũi tên đánh vào nó chùm sáng phía trên, lập tức chính là nổ tung lên. Xem ra ngươi cũng không muốn sống a. Hồn hoàng ánh mắt nhìn về phía Ô Chiến, không có đồng tử con mắt ở trong như cũng có thể cảm giác được cực kỳ nồng đậm lệ khí. Ô Chiến không có mở miệng trả lời, hắn chỉ là ngăn tại Tiêu Viêm trước người, cho dù biết rõ không địch lại. Đã như vậy, vậy các ngươi hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đi chết đi. Hồn hoàng thanh âm truyền ra, chỉ thấy vô số hắc khí từ thân thể của hắn ở trong phun trào mà ra, tại giữa không trung ngưng tụ, chợt một đạo cự đại quỷ ảnh gào thét mà ra. Từ giữa không trung cực tốc rơi xuống, hướng phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến bạo cướp gào thét mà tới. Ô Chiến vẻ mặt nghiêm túc, thân hình chủ động lướt đi, quang thuẫn bao trùm nó quanh thân, trong tay màu vàng mưa tên quét sạch, nhưng quỷ ảnh nà cường đại hoàn toàn không phải Ô Chiến có thể đối kháng. Còn chưa từng đến, Ô Chiến cũng cảm giác được linh hồn của mình chấn động, mặt xám như tro, khóe miệng tràn ra máu tươi, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ ảnh đem Ô Chiến bao phủ. Cho dù Ô Chiến đã đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng cái này đến từ linh hồn chi lực trùng kích lại vô luận như thế nào cũng khó có thể ngăn cản, thân hình bắn ngược, trùng điệp nện xuống đất. Phốc xích, Ô Chiến một ngụm máu tươi phun ra, trên thân thể càng là có vô số vết chảo cùng vết cắn, cánh tay trái gãy mất, bất quá nhục thân bên trên thương thế chỉ cần trái tim không có bị thương, cũng là mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh khỏi hẳn. Nhưng linh hồn bị thương, trước đó hồn vương đưa đến thương tích cũng còn không có khôi phục, hồn hoàng công kích linh hồn còn muốn càng thêm cường đại, hoàn toàn không phải Ô Chiến đủ khả năng tiếp nhận cường độ. Khụ khụ, đáng chết, có được 1 triệu hồn phách hồn hoàng, chỉ sợ hôm nay muốn ngỏm tại đây. Ô Chiến sắc mặt nghiêm trọng, lung la lung lay ở giữa vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung xếp bằng ở Ma Hoa đỉnh đầu thân ảnh. Chương 3810, song đao huyết lăng tôn. Ô Chiến sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn đã không biết mình lấy cái gì lực lượng đi chiến có được 1 triệu hồn phách hồn hoàng, nhưng dù cho như thế trong mắt của hắn thủy chung đều không có bất luận cái gì một tia lùi bước chi ý. Hồn hoàng nhìn xem đứng lặng Ô Chiến, biểu lộ lạnh lùng, lại lần nữa giơ tay lên, màu đen âm sát khí tại lên trong lòng bàn tay ngưng tụ, hóa làm một cái quả cầu ánh sáng màu đen. Ta lúc đầu từ Thâm Uyên vùng địa cực, bây giờ táng thân nơi này, cũng coi là đến nơi đến chốn, như vậy kết thúc cũng được, bất quá tại diệt sát ta trước đó, ngươi cũng nhất định phải biết được, một cái bất hủ chân chính đến lực lượng cũng không phải là ngươi tùy tiện liền có thể gạt bỏ. Ô Chiến ánh mắt lộ ra ngang ngược quang mang, năm ngón tay đều là đột nhiên nắm chặt, sau đó trên mặt biểu lộ đều đột nhiên trở nên là vô cùng dữ tợn. Cả người khí tức trên thân đều là biến táo bạo, vô luận như thế nào, Ô Chiến cũng là một tên bất hủ cường giả, muốn đem nó gạt bỏ, cũng không phải là một kiện chuyện dễ, thậm chí chỉ cần Ô Chiến không để ý một lại đến chiến đấu, uy lực của nó cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá sợ nhất đến liền là, hồn hoàng dùng có nó 1 triệu hồn phách, sẽ để cho Ô Chiến muốn toàn lực công kích cơ hội cũng không cho. Chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên, thánh cảnh linh hồn chi lực cũng chưa từng đạt tới, một chiêu này liền để cho ngươi biết được. Vệ hồn tộc không phải các ngươi có thể trêu chọc. Bất hủ bước đầu tiên tại ta 1 triệu hồn phách trước mặt, không chịu nổi một kích. Ma Hoa bên trên đến áo bào trắng hồn hoàng cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. 1 triệu hồn phách, ngươi sở ngôn thật là. Ngay tại hồn hoàng nói ra khỏi miệng một cái chớp mắt, Ô Chiến muốn mở miệng thời điểm, ở sau lưng hắn một đạo đúng là tràn ngập thanh âm nghi ngờ bỗng nhiên vang lên. Cùng này đồng thời, một bàn tay khoác lên Ô Chiến đến trên bờ vai, Ô Chiến nao nao, vừa quay đầu lại, Tiêu Viêm bất biết lúc nào đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhìn về phía hắn. Tựa hồ đối mặt có được 1 triệu hồn phách hồn hoàng trên mặt vẫn không có bất luận cái gì đến vẻ sợ hãi. Ngược lại là như là trước đó nhìn thấy hồn vương như vậy, Ô Chiến chỉ có thể ở Tiêu Viêm gương mặt phía trên nhìn thấy một loại vẻ hưng phấn, phảng phất tại bên tai của hắn lại vang dội thanh âm quen thuộc. Đến a động thiên phúc địa, già trẻ không gạt, đây là Ô Chiến lúc kia tại trong hôn mê duy nhất nghe được lại xâm nhập nó linh hồn thanh âm, mà đạo thanh âm này không ngoài dự liệu. Chính là từ bên cạnh hắn cái này đối mặt 1 triệu hồn hoàng trên mặt không chỉ có không có vẻ sợ hãi ngược lại vô cùng hưng phấn Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Ô Chiến ngươi không phải là đối thủ của hắn, Tiêu Viêm nói ra, Ô Chiến ánh mắt ngưng lại, trong mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Viêm đến thời điểm lập tức tràn đầy chờ mong. Đừng nhìn ta cũng không phải nó đối thủ, không ngờ Tiêu Viêm trực tiếp nhún vai, cười cười, Ô Chiến đột nhiên giấy lên hy vọng, trong nháy mắt phá diệt. Ô Chiến chợt sắc mặt trầm xuống, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Không ngại. Chúng ta đều là bị trước đó nam tử kia lừa, ta liền hiểu sẽ như thế, bất quá việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta liên thủ vô luận thắng thua, chí ít cũng sẽ không để cái này hồn hoàng tốt hơn. Ô Chiến khuôn mặt phía trên chiến ý phun trào, một bộ đã làm tốt cùng hồn hoàng cá chết lưới rách chuẩn bị. Tiêu Viêm nhìn xem ánh mắt chăm chú Ô Chiến, có chút ngẩn người, không ngờ tới Ô Chiến tính cách như thế ngay thẳng, giờ phút này thậm chí để Tiêu Viêm đối với hắn không khỏi còn nhiều thêm mấy phần hảo cảm. Ô Chiến ngươi đừng có gấp. Hồn hoàng mà thôi, còn không đến mức liều mạng. Tiêu Viêm giữ chặt Ô Chiến, sau này hơi hơi, Ô Chiến dừng một chút, lại là một mặt khó hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, cuối cùng là đánh thắng được vẫn là đánh không lại a. Ô Chiến hoàn toàn không biết Tiêu Viêm muốn làm cái gì. Chịu chết đi, ở xa hồn hoàng truyền đến một tiếng quát chói tai, chậm, Tiêu Viêm lập tức giơ tay lên, hét lớn một tiếng, Hồn hoàng trong lòng bàn tay năng lượng màu đen bóng hóa làm trăm trượng, tản ra cực kỳ nồng đậm âm sát khí, càng là phảng phất từ trên người hắn nghe được giống như vô số oan hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương. "Chờ một chút, ta gọi cá nhân." Tiêu Viêm nói xong không nhanh không chậm từ trong nạp giới lấy ra chín mắt thần hồ lô. Ô Chiến kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm, hắn thậm chí không biết Tiêu Viêm là thế nào làm được, nói để hồn vương chậm, cái sau lại vẫn là thật chậm lại, chờ đợi Tiêu Viêm. "Đấu thần cặn bã, người đang giở trò quỷ gì?" Hồn hoàng cũng là nhíu mày, cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm. "Khoan hãy nói, hiện tại thật đúng là có chút lựa chọn khó khăn chứng, tựa hồ mỗi cái đối phó ngươi đều có điểm giết gà dùng đao mổ trâu, ngươi ưa thích dùng kiếm đến vẫn là dùng đao. Còn có một cái mỹ nữ, nếu không, ngươi tới chọn một cái." Tiêu Viêm nhô ra tay, chín mắt thần hồ lô đưa ra, không chỉ có là Ô Chiến, hồn hoàng đô là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Sắp chết đến nơi, lại vẫn dám đùa ta." Hồn hoàng tựa hồ phản ứng lại, trên mặt lập tức nộ khí hiện lên, quát âm thanh quát. Bàn tay bỗng nhiên hướng về phía trước ném đi, nó trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra trăm trượng đại hắc bóng chính là hướng phía Tiêu Viêm cùng Ô Chiến gào thét mà đến. Ô Chiến lập tức sắc mặt trầm xuống, giờ phút này hắn như là kiến bò trên chảo nóng, nhìn xem không nhanh không chậm Tiêu Viêm, phảng phất đều có thể nghe được hắn bồn chồn bình thường nhanh chóng nhịp tim. Làm sao bây giờ? Ô Chiến sốt ruột không thôi, đừng nóng vội, ta lập tức gọi người. Tiêu Viêm nói ra, chợt giơ tay lên trúng được chín mắt thần hồ lô, nói lẩm bẩm. "Đã như vậy, mọi người làm quen một chút, gặp mặt. Mời, huyết lang tôn giết người." Trăm trượng đại hắc bóng đã gào thét mà tới, Tiêu Viêm thì là giơ lên thoạt nhìn không có tựa hồ không có tác dụng gì đến hồ lô. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm thanh âm rơi xuống lúc, chỉ nghe thấy khóa sắt ma sát đến thanh âm, một đạo huyết quang hướng phía đại hắc bóng gào thét mà đi, huyết quang chui vào tại đại hắc bóng ở trong, đúng là làm đại hắc bóng đột nhiên trì trệ, chợt đánh cho một tiếng chính là nổ tung lên. Âm sát khí bị ngập trời huyết quang trực tiếp tách ra, quanh mình một cỗ vô cùng nồng đậm huyết tinh truyền vào đám người trong mũi. Đại hắc bóng bị phá một cái chớp mắt, hồn hoàng đồng dạng cũng là nhướng mày, hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn sang, một bóng người không biết từ đâu mà đến, cánh tay đột nhiên dùng sức trở về co lại, lại lần nữa nghe được khóa sắt ma sát đến thanh âm, thuận thanh âm nhìn lại tại cái kia khóa sắt đến cuối cùng đúng là một thanh huyết sắc dao găm, đỏ tươi ướt át tựa như lại máu bên trong ngâm mới lấy ra bình thường. Hồn tu a, lão tử đời này ghét nhất tự thân không cầu phát triển, lấy đoạt người khác hồn phách đầu cơ trục lợi thu hoạch đến lực lượng người, lầm người khác luân hồi, các ngươi không xứng tồn tại ở thế gian. Bắp thịt cả người như sắt thanh âm âm trầm hừ lạnh một tiếng. Hai tay cầm đao, thân đao bị quay quanh nơi cánh tay phía trên khóa sắt kết nối, quanh mình mùi máu tanh chính là từ đạo thân ảnh này ở trong truyền ra, nó tiếng nói vừa ra, chính là không đợi hồn hoàng mở miệng, thân hình chính là gào thét mà ra. Trong tay song đao gào thét, bay ra đồng thời bắt lấy khóa sắt, sau đó vung lên khóa sắt điên cuồng xoay tròn. Sau đó trùng điệp hướng phía hồn hoàng đập tới. Hư không run rẩy, bất quá con này ma hoa tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng liền tránh ra huyết lăng tôn công kích. Tinh lực bộc phát, chương 3811, 1 triệu thần phục. Xuy, hai tay như sắt cơ bắp bạo phát ra cực kỳ lực lượng kinh người, mà ma hoa đỉnh đầu thân ảnh cũng là tại lúc này biến mất, song đao đập vào ma hoa trên đỉnh đầu. Nhất thời, ma hoa phát ra một tiếng hét thảm, trên đỉnh đầu máu tươi dâng trào. Tiền bối lưu thủ, này con ếch ta vừa ý, Tiêu Viêm quát lớn. Huyết lăng tôn lúc đầu mục tiêu cũng không phải là ma hoa, một cái ma thú mà thôi, thân hình khẽ động lại lần nữa hướng phía hồn hoàng truy kích mà đi. Hồn hoàng lông mày lập tức nhíu một cái, nhìn xem hướng phía hắn điên cuồng công kích mà đến huyết lăng tôn, một triệu hồn phách lập tức phun trào mà ra, trong khoảnh khắc, đen nghịt một triệu hồn phách cơ hồ bao phủ nửa cái Trảm Nguyệt đảo. Mà ở phía xa, Hồ Tả đi tới một chỗ, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chú lên giữa không trung không thể tưởng tượng nổi chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói. Muốn đối phó hồn hoàng đơn giản liền là xa không thể chạm không cách nào tưởng tượng sự tình. Một triệu hồn phách phát tán đi ra âm sát khí, phảng phất trong nháy mắt liền để toàn bộ Trảm Nguyệt đảo nhiệt độ đều là chợt hạ xuống, lại thêm vô số hồn phách phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tràng diện cực độ rung động. Hồn hoàng vung tay lên, vô số cầm trong tay lưỡi dao hồn phách bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở giữa hướng phía huyết lăng tôn gào thét mà đi, giống như một chi trăm vạn hùng binh, trùng trùng điệp điệp. Huyết lăng tôn hoàn toàn không sợ mảy may, tốc độ kia ngược lại càng nhanh. Huyết nhận lướt đi bắt lấy khóa sắt về sau điên cuồng xoay tròn, vô số hồn phách ở tại huyết nhận phía dưới trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Kinh khủng nhất chính là huyết lăng tồn tại vô số hồn phách bao phủ phía dưới, tốc độ kia không có bất kỳ cái gì suy giảm. Âm hồn Mara giết, huyết lăng tồn sức chiến đấu kinh khủng đến kinh người, mặc dù có vô số hồn phách ngăn cản, huyết lăng tồn lấy cực nhanh tốc độ tới gần hồn hoàng, mục tiêu cũng phi thường minh xác, chính là muốn sát hồn hoàng. Tựa hồ cũng làm cho hồn hoàng cảm thấy một tia bất an, lập tức hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hồn phách ở trong xuất hiện một chút hiện ra hồng quang, cấp tốc tới gần huyết lăng tôn, tại ở gần thời điểm chính là rầm rầm rầm, trong nháy mắt nổ tung lên. Hơn 10 đạo hồn phách tự bạo, bộc phát ra uy lực kinh người, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Huyết Lăng Tôn thế không thể đỡ, thân hình chính là lại lần nữa từ trong đó xông ra, nhục thân phía trên mặc dù hiện đầy vết thương, bất quá hắn vẫn như cũ trong mắt tràn ngập chiến ý, hoàn toàn không quan tâm thương thế trên người. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản lại Huyết Lăng Tôn muốn giết hồn hoàng bước chân. Huyết Lăng Tôn huy động khóa sắt huyết nhận, điên cuồng tại hồn phách ở trong quấy, vô số hồn phách hóa thành cho bụi, Huyết Lăng Tôn nhanh chân hướng về phía trước, giờ khắc này chính là có một loại một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông đã xem cảm giác, tràng diện cực kỳ rung động. Đen nghịt hồn phách ở trong, Huyết Lăng Tôn đằng không mà lên, xuất hiện lúc sau đã tại hồn hoàng trước mặt, song đao bỗng nhiên hướng phía hồn hoàng đập tới. Oanh, hồn hoàng khoát tay, vô số hồn phách lập tức chen chúc mà ra, hóa thành một đạo bình chướng vì hồn hoàng ngăn lại Huyết Lăng Tôn công kích. Hồn hoàng ngón tay vung vẩy, 1 triệu hồn phách đều là tại hắn hiệu lệnh phía dưới, lại một lần đối Huyết Lăng Tôn triển khai điên cuồng tấn công mạnh. Huyết Lăng Tôn cũng là không có chút nào yếu thế, 1 triệu hồn phách hình thành âm sát khí vô cùng nồng đậm hướng phía Huyết Lăng Tôn bao phủ tới. Tiền bối, chơi không sai biệt lắm, mau chóng giải quyết a. Ở xa truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, thoạt nhìn song phương cực kỳ cháy bỏng chiến đấu, nhưng dựa theo Tiêu Viêm suy đoán, lấy Huyết Lăng Tôn thực lực chân chính, chỉ sợ chính là tuyệt đối nghiền ép chi tư. Khụ khụ, bị nhìn xuyên, Huyết Lăng Tôn lập tức có chút lúng túng, mình rõ rệt diễn phi thường ra sức. Lấy tiền bối thực lực, bực này cặn bã nên không phải là đối thủ của ngươi mới là. Tiêu Viêm lại nói, đó là tự nhiên, thôi thôi, lúc đầu thật vất vả đi ra một chuyến, vốn định chơi nhiều chơi, không thú vị. Đã tiểu chủ đều mở miệng, vậy ta cũng chỉ có thể nghe lệnh. Huyết Lăng Tôn nói ra, trong lúc nói chuyện, hắn chậm rãi đứng thẳng thân hình, vô số hồn phách còn treo ở trên người hắn, đối với hắn điên cuồng gặm cắn công kích. Oanh, Huyết Lăng Tôn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nó trên thân tinh lực bộc phát, chớp mắt liền đem nó chung quanh thân thể vô số hồn phách tách ra, hồn phách là âm sát khí, như vậy Huyết Lăng Tôn chính là huyết sát chi khí, chính là tay nhuộm vô số máu tươi về sau mới có thể có được. Nhưng mà huyết sát chi khí đối với âm sát khí tới nói, lại là có được tuyệt đối áp chế lực. Ở tại cường đại huyết sát chi khí hướng phía quanh mình khuếch tán mà ra thời điểm, trong chớp nhoáng này, 1 triệu hồn phách đúng là không một còn dám hướng về phía trước công kích Huyết Lăng Tôn, từng cái phát ra thống khổ rên rỉ, có một bộ phận càng là nằm rạp trên mặt đất, phảng phất là tại đối Huyết Lăng Tôn thần phục. Tình huống như thế nào? Toàn bộ đều giết cho ta, hướng hắn thần phục. Hồn hoàng cũng là bị một màn này cho bị khiếp sợ, không ngờ tới Huyết Lăng Tôn vậy mà có được khủng bố như thế quyết đoán, đúng là có thể trấn nhiếp hắn 1 triệu hồn phách. Hướng lão tử thần phục tự nhiên là đương nhiên, ta nói. Toàn bộ các ngươi đều quỳ xuống cho ta. Huyết Lăng Tôn cầm trong tay huyết sắc song nhận, chợt là hét lớn một tiếng, tiếng giống giận dữ âm nương theo lấy như cùng đi từ địa ngục tu la huyết sát chi khí khuấy động mà mở. Rung động nhất lòng người một màn cũng là tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện. Chỉ thấy cái kia 1 triệu hồn phách đúng là toàn bộ phủ phục quỳ xuống, đều không ngoại lệ, tại Huyết Lăng Tôn cường đại đến tột đỉnh huyết sát chi khí trước mặt, cái này như là huyết mạch áp chế, bọn chúng căn bản không có biện pháp khống chế lại mình. Cái này, đây là làm sao làm được? Ở xa Hồ Tả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa không trung cùng nhau nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám 1 triệu hồn phách, mà một trận chiến này, tại trong hắc ám tồn tại rất nhiều ánh mắt, trong mắt của bọn họ đều là co lại nhanh chóng, bởi vì một màn này, thực sự đối với lâu dài bị phệ hồn tộc chi phối đến hoảng sợ bọn hắn, quả thực là quá rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Tiêu Viêm trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, mặc dù biết Huyết Lăng Tôn rất mạnh, nhưng không có nghĩ đến Huyết Lăng Tôn đã vậy còn như thế cường, với lại đối hồn hoàng càng là có tuyệt đối áp chế lực. Đã không có cái này 1 triệu hồn phách, ngươi nói, ngươi vẫn là cái gì? Huyết Lăng Tôn cười nói xong chính là hướng phía sắc mặt kịch biến hồn hoàng đi tới. Đáng chết, toàn bộ đều đứng lên cho ta, các ngươi là thuộc về ta lực lượng, chỉ cần thần phục với ta, cũng chỉ có thể thần phục với ta. Hồn hoàng phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, đối với hắn mà nói, cái này 1 triệu hồn phách liền như là trong thân thể của hắn một bộ phận, mà ở lúc này, cái này một bộ phận chính là hoàn toàn không nghe chỉ huy của hắn. Nhìn xem từng bước một hướng phía hắn đi tới Huyết Lăng Tôn, hồn hoàng lúc này đã mặt lộ hoảng sợ, hắn hết thảy đều là đến từ cái này 1 triệu hồn phách, không có nguyên khí, cũng không có linh hồn chi lực, nếu là không có 1 triệu hồn phách, thời khắc này hồn hoàng như là bị gãy mất hai tay, đem không có chút nào chống đỡ chi lực. Bạo cho ta, bạo cho ta. Hồn hoàng giờ phút này nhận lấy mãnh liệt tử vong uy hiếp, lúc này liền là khàn giọng giống to. Huyết Lăng Tôn mau giết hắn, đừng để hắn đem cái này 1 triệu hồn phách cho dẫn nổ. Tiêu Viêm thấy thế lập tức hét lớn một tiếng, Huyết Lăng Tôn bất đắc dĩ, khoát tay, khóa sát ma sát thanh âm truyền ra, ở xa hồn hoàng đầu lâu trong nháy mắt liền bị chém xuống. Chương 3812, con nai yêu thần. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm một đạo hỏa diễm bắt đầu từ nơi xa lướt đến, trong nháy mắt liền đem hồn hoàng không có đầu lâu nhục thân nơi bao bọc, sau đó trong khoảnh khắc liền đem nó đốt thành cho bụi. Nhìn xem cái này 1 triệu hồn phách không một tự bạo, Tiêu Viêm cái này mới là thở phào nhẹ nhõm, nếu là cái này 1 triệu hồn phách một khi toàn bộ tự bạo, chỉ sợ uy lực của nó sẽ trong nháy mắt đem chọn cái Trảm Nguyệt Đảo đều nổ thành phấn vụn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Tiêu Viêm 10 phần coi trọng cái này 1 triệu hồn phách, thế tất yếu nhờ vào đó để đạo thứ 5 thân ảnh hiện thân, Huyết Lăng Tôn cường đại cũng là để Tiêu Viêm càng thêm hưng phấn. Vốn chỉ là tới đây tìm kiếm nguyên thần nhất tộc, bất quá bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ có thể đem 9 mắt thần hồ lô ở trong thân ảnh từng cái giải khai, trong đó tồn tại cường giả cũng sẽ là một đại chiến lực. Bảo hồ lô có được rất nhiều số lượng, điên kiếm giả kiếm đạo kinh người, cửu vĩ yêu hồ có thể mê hoặc lòng người, còn nữa liền là máu này Lăng Tôn, chiến lực siêu quần. Với lại chiến đấu không có chút nào cố kỵ, điên cuồng phương thức chiến đấu cơ hồ chỉ có tiến công, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, chỉ từ khí thế liền chấn nhiếp tâm hồn. Bây giờ 9 vị đã xuất hiện 4 vị, 4 cái này ở trong, toàn bộ thực lực đều có đặc điểm, Tiêu Viêm càng là có thể thông qua địch nhân đặc điểm, sau đó mời ra 9 mắt thần hồ lô ở trong đối ứng đại năng đối phó. Giờ phút này Tiêu Viêm đã đem cái này 9 mắt thần hồ lô địa vị xếp tới hắn vốn có bảo vật bên trong vị thứ nhất, đương nhiên, điểm này cũng là thực chí danh quy, hoàn toàn chính xác đều phi thường cường đại. Cái này lệnh Tiêu Viêm đối với kế tiếp thân ảnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, chính là muốn để 9 mắt thần hồ lô thôn vệ cái này 1 triệu hồn phách, từ đó biết được vị thứ 5 đại năng là người phương nào. Đa tạ Huyết Lăng Tôn tiền bối, Tiêu Viêm lúc này liền đối Huyết Lăng Tôn ôm quyền chắp tay, Huyết Lăng Tôn đối Tiêu Viêm khoát tay áo, chính là không nói thêm gì, thân hình hóa thành một sợi khói hồng một lần nữa chui vào 9 mắt thần hồ lô ở trong. Tại Huyết Lăng Tôn biến mất về sau, Tiêu Viêm ánh mắt chính là nhìn về phía giữa không trung đen nghịt một mảnh, trọn vẹn 1 triệu hồn phách. Nếu là Tiêu Viêm bất đem bọn hắn hút vào 9 mắt thần hồ lô, không nhiều lúc, bọn hắn liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm quen thuộc gào to âm thanh chính là còn tại thậm chí không có đều không có kịp phản ứng Ô Chiến vang lên bên tai. Đến, già trẻ không gạt, động thiên phúc địa, tất cả oan hồn cuối cùng kết cục, đừng chạy a, các ngươi tin tưởng ta, trọn vẹn 1 triệu hồn phách, Tiêu Viêm giờ 9 mắt thần hồ lô liền đem bọn chúng đuổi theo, cứ như vậy không biết đi qua bao lâu về sau. Cái này hơn triệu hồn phách đúng là bị Tiêu Viêm toàn bộ đều thu vào 9 mắt thần hồ lô ở trong. Sau đó Tiêu Viêm chính là cau mày chằm chằm vào 9 mắt thần hồ lô, hắn một mực chờ đợi, nhưng đạo thứ 5 thân ảnh cùng danh tự cũng không có như hắn chỗ kỳ xuất hiện. Cái này, không nên a, chẳng lẽ cái này 9 mắt thần hồ lô hỏng? Tiêu Viêm giờ phút này thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, trước đó liền đã hút vào hồn vương 100.000 hồn phách, mà bây giờ càng là hút vào 1 triệu hồn phách, theo lẽ thường tới nói, đạo thứ 5 thân ảnh cũng hẳn là xuất hiện mới đúng. Tiêu Viêm lung lay 9 mắt thần hồ lô, cái sau nhưng cũng không có phản ứng, trong nháy mắt liền làm Tiêu Viêm cảm nhận được một chút thất vọng. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm mắt lộ nghi hoặc, đánh giá 9 mắt thần hồ lô thời điểm, bỗng nhiên Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lúc này ngưng tụ, nguyên thần phân thân thình lình xuất hiện, một quyền hướng phía hư không đánh tới. Đông, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh lập tức vang vọng ra. Toàn bộ Trảm Nguyệt Đảo phảng phất đều tại đây đột nhiên run lên, đột nhiên xuất hiện tiếng nổ mạnh, lệnh Ô Chiến đầu đều là bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức hướng phía tiếng vang truyền ra phương hướng nhìn sang. Giữa không trung, chỉ thấy một đạo cổ quái thân hình không biết lúc nào xuất hiện, tráng kiện đi đứng cùng nguyên thần phân thân nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Từng đạo năng lượng trùng kích từ cả hai oanh kích ở giữa khuấy động mà mở. Tiêu Viêm lập tức thu hồi 9 mắt thần hồ lô, bất quá cũng chính là tại lúc này, Tiêu Viêm trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng khó nén vui mừng. Cuối cùng là xuất hiện sao? Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, ở xa thân ảnh nghe tiếng bỗng nhiên ngẩn người. Tựa hồ coi là Tiêu Viêm là ở chỗ hắn nói chuyện. Nhưng kỳ thực là Tiêu Viêm giờ phút này trong tâm thần, đạo thứ 5 thân ảnh hiển lộ mà ra, đồng thời biết được cái tên. Ảnh nữ, cho dù là tại Tiêu Viêm nhìn thấy thân ảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy nó hơi có vẻ vóc người cao gầy, toàn bộ khuôn mặt bị một lớp vải đen chỗ che đậy, chỉ lộ ra một đôi không nhìn thấy bất luận cái gì tình cảm đôi mắt. Ảnh nữ, Tiêu Viêm thì thào, không nghĩ tới cái này đạo thứ 5 thân ảnh vậy mà lại là một nữ tử, với lại như thế xem ra, Tiêu Viêm càng là không biết được nó có được năng lực gì. So với cái trước, nàng tựa hồ lộ ra càng thêm thần bí. Bất quá lúc này không phải nghiên cứu 9 mắt thần hồ lô đạo thứ 5 thân ảnh xuất hiện thời điểm, càng hẳn là nhìn về phía giữa không trung cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, hướng phía ở xa đánh giá quá khứ, sau đó khẽ chau mày, Tiêu Viêm vốn cho là đến vì hồn hoàng báo thủ phệ hồn tộc, bất quá nguyên thần phân thân cùng nó giao thủ, liền có thể khoảng cách gần phân biệt ra được, người đến cũng không phải là phệ hồn tộc. Đây là Hươu Cao Cổ, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, Khiêu Mi nói ra. Một câu kém chút đánh tan đối thủ tâm lý phòng tuyến, lúc này chấn động mạnh, cả hai song song sau này bắn ra, Tiêu Viêm ổn định thân hình, lập tức chính là ánh mắt trầm xuống. Như thế nhục thân lực lượng, rất mạnh, ha ha, so với nguyên thần nhục thân, cái này con nai yêu thần có thể tính không được cái gì. Tập trung nhìn vào sau, người đến thân hình cao lớn, bất quá lại không phải mặt người, mà là một cái đầu hươu, đỉnh đầu còn có to lớn sừng hươu. Giờ phút này nó ánh mắt tràn ngập ngang ngược nhìn xem Tiêu Viêm, loại kia ánh mắt tràn ngập sát ý. Nhận biết, vẫn là có thù, Tiêu Viêm hỏi, đương nhiên nhận biết, hơn nữa còn có thù không đợi trời chung. Con nai yêu thần trầm giọng hồi đáp. Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại, cẩn thận quan sát đầu này thân hình thẳng tắp thoạt nhìn to con hươu mặt. Tại một phiên cẩn thận sau khi xác nhận, Tiêu Viêm chăm chú lắc đầu. Không có khả năng, địch nhân của ta bên trong, không có chương này xấu đến cực hạn hươu mặt. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, cái sau nghe vậy khóe miệng không khỏi co lại, Tiêu Viêm sắc bén ngôn từ lập tức để nó càng thêm phẫn nộ. Làm sao, người đoạt ta nguyên thần phân thân, nhanh như vậy liền quên. Con nai yêu thần dừng một chút về sau, chính là chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này liền là khẽ giật mình, nhìn về phía con nai yêu thần, bởi vì hắn nâng lên nguyên thần hai chữ. Đoạt ngươi nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm trên mặt lập tức hiện ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn xem cái này dài hươu mặt, cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Si Di nhất tộc, Tiêu Viêm thăm dò tính mở miệng, biết được thuận tiện, vốn nghĩ thế giới này chi đại nạn lấy tìm ngươi, không ngờ tới hôm nay ngươi đúng là chủ động đưa tới cửa, bất quá vừa vặn, bây giờ chỉ sợ nguyên thần nhất tộc đã cơ hồ tàn lụi. Người cỗ này nguyên thần nhục thân không sai biệt lắm hẳn là coi là duy nhất. Cho nên hôm nay, vừa vặn đem phân thân của ta trả lại cho ta. Đương nhiên, ta sẽ thuận tiện để ngươi biết được, ngươi đương nhiên diệt ta phân hồn thống khổ. Chương 3813, ngươi mơ tưởng cưỡi ta. Phân hồn, là cái này sao? Tiêu Viêm nhíu mày, chợt ở tại trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một đạo tàn hồn, một đạo vẫn như cũ bị xóa đi hết thảy ký ức tàn hồn. Tại đoạt bỏ nguyên thần về sau, Tiêu Viêm cảm thấy đạo này tàn hồn 10 phần kỳ dị. Bởi vậy liền chỉ là đem nó ký ức linh trí xóa đi về sau, giữ lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay giống như một đạo như trẻ con cuộn mình tàn hồn, con nai yêu thần lập tức biến sắc, con người đột nhiên co lại, phảng phất nhớ tới Tiêu Viêm năm đó đoạt xá thời điểm đau đớn. Ngươi, coi là thật đang tìm cái chết, con nai yêu thần nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm đột nhiên nắm chặt, nó to con nhục thể bỗng nhiên đạp mạnh hư không, chính là như đạn pháo hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Con nai yêu thần lửa giận phun trào, trên thân không có quá nhiều nguyên khí ba động. Cùng nguyên thần phân thân một dạng, cũng là nhục thân chi lực cực kỳ cường đại. Đông, nguyên thần phân thân thình lình xuất hiện ở bản tôn trước mặt, đấm ra một quyền, cùng con nai yêu thần nắm đấm va chạm vào nhau. Một quyền này, Tiêu Viêm không tiếp tục lưu thủ, nguyên thần phân thân mi tâm ở trong, một đạo tinh ấn lấp lóe, con nai yêu thần nắm đấm chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thân hình chỉ thấy bị Tiêu Viêm cho đẩy lui. Nhất tinh nguyên thần, con nai yêu thần nhìn xem nguyên thần phân thân mi tâm chớp động tinh ấn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là thuộc về ta nhục thân, trả lại cho ta. Nhìn thấy nguyên thần phân thân, giờ phút này con nai yêu thần càng thêm phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng sau lại độ hướng phía nguyên thần phân thân đánh tới, quyền ấn như mưa hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Bất quá mặc dù con nai yêu thần nhục thân lực lượng cũng là 10 phần cường hãn, nhưng là muốn cùng nguyên thần phân thân so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đông đông đông, bản tôn lui về sau tránh, lấy nguyên thần phân thân lực lượng liền là đủ đem nó nghiền ép. Si cửu u, con nai yêu thần phát ra gào thét. Quyền như mưa rào, cùng nguyên thần phân thân đánh tung. Đây là một trận nhục thân lực lượng so đấu, bất quá giờ phút này con nai yêu thần nhục thân vẫn như cũ có thật nhiều lõm xuống quyền ấn, mặc dù nắm đấm của hắn cũng rơi vào nguyên thần phân thân trên thân, nhưng tựa hồ cũng không có đối nguyên thần phân thân tạo thành bao nhiêu tính thực chất tổn thương. Cái tên này ta hoàn toàn chính xác không biết, nhưng ta biết, nếu ngươi chỉ có chỉ thế thôi lực lượng, như vậy. Liền chịu chết đi, Tiêu Viêm lạnh lùng thanh âm truyền ra, sau đó nguyên thần phân thân năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Ken két, xinh xinh cùng con nai yêu thần nắm đấm đụng vào nhau, chợt chỉ nghe thấy cái sau trên nắm tay chuyển đến nứt xương thanh âm, nắm đấm mất lực, sau đó Tiêu Viêm nắm đấm trùng điệp rơi vào nó trên lồng ngực. Phốc phốc, con nai yêu thần thân hình như diều đứt dây, sau này bắn ngược mà ra thời điểm càng là một miệng lớn máu tươi phun ra, hươu trong mắt trong nháy mắt chính là tơ máu tràn ngập. Đáng chết, hắn đúng là tăng lên tới nhất tinh nguyên thần, cỗ này con nai yêu thần chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, chỉ tiếc ngũ tinh nguyên thần đã không cách nào đoạt xá, nếu không con nai yêu thần thấp giọng thì thào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Con nai yêu thần quay người lại, chính là chân đạp hư không, hướng phía ở xa bạo vút đi. Một phiên giao thủ sau, hắn chính là biết được không phải Tiêu Viêm nguyên thần phân thân đối thủ, cái này liền dự định đào tẩu. Muốn chạy trốn, Tiêu Viêm nhãn sắc lập tức động lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên đã mất đi chủ tử về sau Ma Hoa. Thần phục với ta liền có thể mạng sống. Tiêu Viêm lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Ma Hoa, trầm giọng nói ra. Băng Uẩn Thỏ thấy thế lập tức hơi sững sờ. Cho nên, yêu thật sẽ biến mất sao? Tiêu Viêm nhị lời nói không nói, thân hình rơi vào Ma Hoa đỉnh đầu, lưu lại kinh ngạc Băng Uẩn Thỏ. Đuổi kịp hắn, Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, Ma Hoa hai chân đột nhiên đạp mạnh hư không, thân hình chính là chỉ thấy biến mất không thấy gì nữa, lưu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến. Đợi tại Trảm Nguyệt Đảo, đừng có chạy lung tung, chợt mới là truyền đến Tiêu Viêm truyền âm, Băng Uẩn Thỏ thầm mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ô Chiến, nói ra. Có nghe hay không, đừng có chạy lung tung. Chỉ thấy Băng Uẩn Thỏ hùng hùng hổ hổ đằng không mà lên,

cánh tay cũng là gãy mất một cái không biết tung tích, đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Nguyên thần, Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, không ngờ tới vậy mà thật cùng hắn suy đoán một dạng, nơi này xác thực tồn tại nguyên thần, chỉ bất quá cái này nguyên thần tựa hồ lại là đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức. Một bộ nguyên thần thi thể, nhìn nó bộ dáng đã là không biết bỏ mình bao nhiêu thời gian. Tiêu Viêm con người đột nhiên co lại, chấn động trong lòng, hẳn là cái này nguyên thần là bị người này giết chết. Bất quá nghĩ lại, khả năng này cũng không phải rất lớn, càng có khả năng người này muốn khôi phục cỗ này nguyên thần thi thể, sau đó đem nó đoạt xá, dù sao nguyên thần nhất tộc loại thiên phú này, đơn giản quá mức yêu nghiệt, tại Tiêu Viêm đem nó nguyên thần phân thân cướp đi về sau nó tại tâm bất cam. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại lực lượng liền đem Tiêu Viêm khóa chặt, chỉ thấy quanh mình nhìn như vỡ vụn hòn đảo đúng là tỏa ra ánh sáng kỳ dị, đây là hắn ở đây bố trí đã lâu trận pháp, thoạt nhìn liền là cố ý đem Tiêu Viêm dẫn tới nơi đây. Tại Tiêu Viêm đỉnh đầu cùng dưới chân, huyền diệu trận pháp hiển hiện, Tiêu Viêm tòng ma con ếch đỉnh đầu chậm rãi đằng không mà lên. Ngươi lui sang một bên, đừng chạy, nếu không ta sẽ tìm được ngươi. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, lấy mạo hoa linh trí, nghe hiểu được nhân ngôn cũng không hề thấy quái lạ. Chỉ thấy vỡ vụn hòn đảo bên trong, ngồi xếp bằng một chút thân ảnh, những này thân ảnh nhao nhao tự nổ tung, huyết nhục hóa thành vô số tinh lực hướng phía đại trận bao phủ tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại trận chính là bạo phát ra lực lượng cường đại, để Tiêu Viêm cũng là cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử. Trận này chuẩn bị đã lâu, hơn nữa thoạt nhìn là huyết tế vô số đấu thần mới đem bố trí thành công, muốn liền để cho trận này có được đối phó đế chi bất hủ bước thứ hai cường đại uy lực. Ha ha, hôm nay ngươi dám đuổi tới nơi đây, ta liền để cho ngươi táng thân nơi này, nguyên thần phân thân vẫn là thuộc về ta. Con nai yêu thần nhìn xem bị đại trận tỏa định Tiêu Viêm, lập tức cất tiếng cười to, trong mắt hàn mang chớp động, phảng phất Tiêu Viêm đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ta mà chết, nguyên thần cũng sẽ vẫn lạc, đến giờ ngươi đồng dạng không cách nào đoạt xá. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm, đã đem ngươi dẫn tới nơi đây, ta tự có tính toán, dùng cái này trận uy lực, không cách nào tiêu diệt nguyên thần, bất quá lại có thể tiêu diệt linh hồn của ngươi. Nguyên bản đối với cái này trận không ôm ấp bất luận cái gì chờ mong, không ngờ tới ngươi vậy mà như thế cơ duyên xảo hợp, đi tới nơi đây. Có thể nói là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Con nai yêu thần cuồng tiếu, Tiêu Viêm nhãn sắc nhắm lại, ánh mắt nhìn con nai yêu thần, chợt khóe miệng chậm rãi hướng lên câu lên, cười lạnh hai tiếng. Diễn quá mức, Tiêu Viêm chậm rãi nói, con nai yêu thần ngẩn người, một bộ nghi ngờ biểu lộ. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi trận pháp này đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, ta liền không tin nó có thể diệt ta. Con nai yêu thần mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng trong mắt lại có một vệt khó mà phát giác vẻ phức tạp từ trong mắt của hắn thiểm lược mà qua. Huyết liên diệt sinh trận, gạt bỏ, chỉ thấy con nai yêu thần thủ ấn biến ảo, toàn bộ như là huyết liên đồng dạng đại trận cường hãn uy lực chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, vô số màu đỏ tia sáng từ bốn phương tám hướng bạo cướp mà đến. Suy suy, bản tôn cùng nguyên thần phân thân trong nháy mắt hòa làm một thể, cường đại lực lượng cơ thể tại lúc này bộc phát. Tựa hồ thật dự định muốn bằng mượn nguyên thần phân thân lực lượng cơ thể chống đỡ trận này cực mạnh thế công. Diệt hư thiên lôi, Tiêu Viêm toàn thân màu đen lôi đình lấp lóe, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, ba loại hỏa diễm hiển hiện, thủ ấn phi tốc biến ảo, đây là chuẩn bị dùng hỏa diễm chi tâm làm ra một cái Phật nộ hỏa liên. Trông thấy Tiêu Viêm thủ pháp, con nai yêu thần thú mắt ở trong lúc này mới lộ ra một vòng tinh mang, tựa hồ tại chờ mong cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đóa tam sắc hỏa liên chính là hỗn hợp mà ra. Nhưng cái này Phật nộ hỏa liên chính là kỳ dị cũng không có bạo tạc, mà là đem Tiêu Viêm thân hình bao phủ ở bên trong, đại trận điên cuồng công kích tại đụng vào Phật nộ hỏa liên thời điểm chính là bị suy yếu hơn phân nửa. Chân chính rơi xuống Tiêu Viêm nhục thân bên trên uy lực chính là không đáng để lo, Tiêu Viêm đứng lặng tại hỏa liên ở trong, ánh mắt nhìn con nai yêu thần, khóe miệng lại lần nữa là có chút dương lên. Trận pháp rất mạnh, người ý nghĩ cũng hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá ta tựa hồ không thể để cho ngươi đã được như nguyện. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra. Con nai yêu thần nghe vậy lập tức con người đột nhiên co lại, tựa hồ mưu kế của hắn thật bị Tiêu Viêm cho khám phá. Đại trận này hẳn là chỉ là một phần trong đó, nhưng là trận nhãn chỗ, người mục đích thực sự là muốn mượn cẩu nhãn lực lượng, vì ngươi phá vỡ trận này. Tại trận pháp này phía dưới, có lẽ phong ấn càng cường đại hơn lực lượng a. Con nai yêu thần nghe vậy lại lần nữa là toàn thân chấn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Viêm. Xem ra, huỳnh quang là bị ta đoán trúng, bất quá ngươi có lẽ quên, cẩu nhãn ngoại trừ có thể phá trận bên ngoài, cũng có thể khống chế trận pháp, người tựa hồ đánh giá thấp năng lực của nó. Chương 3815, Vệ Hồn Đế. Chỉ thấy Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại trận đối Tiêu Viêm công kích chính là im bặt mà dừng, con nai yêu thần sắc mặt kịch biến, lập tức hai tay kết ấn muốn khống chế đại trận tiếp tục công kích Tiêu Viêm, nhưng giờ phút này trận pháp vậy mà từ từ tiêu tán. Vô luận con nai yêu thần nghĩ như thế nào muốn khởi động lại trận pháp, đều không chút nào nghe theo hắn trưởng khống. Cẩu nhãn, ngươi cũng đừng quên ngươi chủ nhân chân chính là ai. Con nai yêu thần quát ầm lên, cẩu nhãn xuất hiện ở Tiêu Viêm bả vai. Chủ nhân, chó ra ta tự do tự tại, nào có cái gì chủ nhân. Chợt chỉ nghe thấy cẩu nhãn ngạo nghễ thanh âm chậm rãi truyền ra, con nai yêu thần nghe vậy cái trán lập tức nổi gân xanh. Tốt ngươi mắt chó, tuyệt đối đừng thua vào tay ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi đối với hiện tại sở ngôn hối hận. Con nai yêu thần tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến, cẩu nhãn lúc này liền không vui. Uy hiếp ta, vậy ta liền để ngươi nếm thử trận này uy lực. Cẩu nhãn hừ lạnh hai tiếng, phảng phất chỉ cần tại Tiêu Viêm trên bờ vai, nó liền có thể không sợ hãi. Chỉ thấy vừa rồi con nai yêu thần thi triển huyết liên diệt sinh trận lại lần nữa hiển hiện. Bất quá lần này lại không phải từ con nai yêu thần trưởng khống, mà là bị cẩu nhãn hoàn toàn trưởng khống, vô luận con nai yêu thần như thế nào thủ ấn biến ảo, đại trận đều hoàn toàn không nghe theo hắn khống chế. Huyết liên diệt sinh trận, gạt bỏ, cẩu nhãn thanh âm truyền ra, một đóa huyết liên đại trận trước đó bao phủ Tiêu Viêm, giờ phút này hướng phía con nai yêu thần bao phủ tới, cái sau lập tức sắc mặt kịch biến, chỉ thấy đại trận vận chuyển, vô số ẩn chứa lực lượng hủy diệt chùm sáng màu đỏ chính là gào thét mà tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết liên trong đại trận chính là truyền đến con nai yêu thần tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân hình đều bị xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe. Nguy rồi, trung kế, Tiêu Viêm nhìn cả người đều là máu tươi con nai yêu thần, một loại dự cảm không tốt quanh quẩn trong lòng, chỉ thấy máu me khắp người con nai yêu thần bỗng nhiên khóe miệng có chút dương lên, lộ ra tiếng cười âm lãnh. Chỉ thấy toàn bộ huyết liên diệt sinh trận phát ra ken két thanh âm, toàn bộ huyết liên phía trên vết nứt cấp tốc lan tràn ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Toàn bộ huyết liên diệt sinh trận chính là ầm vang một tiếng trong nháy mắt nổ tung lên. Hiển nhiên vừa rồi cái này con nai yêu thần liền là đang cố ý chọc giận cẩu nhãn, dẫn cẩu nhãn xuất thủ, con nai yêu thần cũng chỉ là một cái kiếp nổ, giờ phút này hắn càng là toàn thân cấp tốc căng phồng lên đến, đây là dự định tự bảo. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, thân hình lập tức sau này bắn ngược, ma hoa xuất hiện, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm mang rời khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài, chợt chỉ thấy ở xa toàn bộ không gian đều là đột nhiên trì trệ, sau đó hư không phảng phất đều tại co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạo tạc hình thành ầm ầm thanh âm chính là truyền vang ra. Huyết liên diệt sinh trận vỡ vụn, con nai yêu thần tự bạo, cả hai hình thành uy lực vô cùng to lớn, trong khoảnh khắc liền đem quanh mình vô số hòn đảo nổ thành bột phấn, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Những này nhìn như vụn vặt lẻ tẻ hòn đảo, kỳ thực bọn chúng tồn tại liền là toàn bộ đại trận căn cơ chỗ, bây giờ bị hủy, nói cách khác, nơi đây tồn tại trận pháp cũng đồng dạng bị hủy. Cẩu nhãn, ngươi gặp rắc rối, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cẩu nhãn kinh ngạc. Ta dùng đại trận đều đem cái kia sát thiên đao tiêu diệt, ngươi có phải hay không choáng váng, chó ra ta đều thay ngươi giải quyết, còn không nhanh tạ ơn chó ra. Cẩu nhãn ngạo kiều hừ hừ hai tiếng, bất quá ngay tại nó tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, một đạo âm trầm tiếng cười bắt đầu từ nơi xa truyền đến. Cẩu nhãn lúc này co rụt lại, như một làn khói chạy tới Tiêu Viêm tay áo ở trong. Ta đều là nghe ngươi chỉ huy, cái này thù oán gì đều không liên quan gì đến ta, chó ra mệt mỏi, ta muốn ngủ một lát. Tiêu Viêm nghe vậy bất đắc dĩ cười lắc đầu. Sau đó tòng ma con ếch đỉnh đầu huyền không mà lên, chín mắt thần hồ lô bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, chợt một đạo khói xanh tại Tiêu Viêm không có triệu hoán tình huống dưới từ chín mắt thần hồ lô ở trong lướt đi. Đa tạ, ngươi lại tránh lui xa một chút, Tiêu Viêm nói ra, ma hoa ngẩn người, sau đó chính là hướng phía nơi xa bỏ chạy, nó thú mắt ở trong cũng có được tinh mang chấp động, dừng lại tại ở xa mấy ngàn trượng địa phương, đúng là ngoan ngoãn chờ đợi Tiêu Viêm. Tất cả phệ hồn tộc nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng đến đây, trợ bản đế một trận chiến. Ở xa một giọng nói hướng phía quanh mình khoách tán ra, chỉ thấy một cái thịt đô đô đồng tử xuất hiện ở Tiêu Viêm giữa tầm mắt. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, chỉ sợ cái này mới là cái này si di nhất tộc chân chính át chủ bài, hắn lại xưng mình vì bản đế, chỉ sợ cũng hẳn là ô chiến trước đó trong miệng sở ngôn những này phệ hồn tộc lão đại, phệ hồn đế. Bất quá chỉ sợ cái này si di nhất tộc sớm đã không còn mình bản tôn tồn tại, vô luận là con nai yêu thần cũng tốt, vẫn là bây giờ thoạt nhìn như đồng tử đồng dạng phệ hồn đế, đều không qua là bị hắn đoạt xá phân thân mà thôi. Cẩu nhãn, lần này còn muốn đa tạ ngươi, nếu không bản đế thật đúng là không phá được trận này. Đồng tử âm sát thanh âm truyền ra, khóe miệng chậm rãi dương lên. Sát thiên đao, cũng đừng nói ta tại, cẩu nhãn thấp giọng thì thào. Tiêu Viêm lập tức nhíu mày nhìn xem ở xa thoạt nhìn chỉ có 4, 5 tuổi đồng tử, ở tại trên thân Tiêu Viêm thật sự cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách thậm chí lúc trước hồn vương cùng hồn hoàng trên thân cũng chưa từng có. Sau một lát, càng là nghe được sương mù dày đặc ở trong truyền đến từng đạo phi nhanh thanh âm, chợt, chỉ thấy quanh mình xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đồng tử đều là không mắt, từ khí tức đi lên phán đoán, hồn hoàng chỉ ít có 5 cái. Có được 100.000 hồn phách hồn vương lại có 10 cái, giờ phút này toàn bộ đều hướng phía đồng tử quỳ gối nửa quỳ, bộ dáng cung kính. Hiện tại ngươi coi như có chắp cánh cũng không thể bay. Đồng tử hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền ra, tất cả phệ hồn tộc, giúp ta tru sát người này. Đồng tử một giọng nói truyền ra. Hơn 10 đạo thân ảnh chính là cùng nhau lướt đi, từ 4 phương 8 hướng hướng phía Tiêu Viêm vây quanh mà đến. Thật là lớn chiến trận, phệ hồn đế,

đều là thân hình bắn ngược, mi tâm chỗ đều không ngoại lệ đều xuất hiện một cái đẫm máu lỗ thủng. Càng quỷ dị chính là, trong nháy mắt này, năm tên hồn hoàng trong nháy mắt đều đã mất đi ý thức. Đột nhiên xuất hiện một màn này lập tức để còn lại muốn xuất thủ hơn 10 người hồn vương tất cả giật mình, ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này, năm tên bị không hiểu công kích đánh trúng hồn hoàng, toàn bộ đều là không nhúc nhích. Ẩn giấu đi thủ đoạn, đồng tử nhướng mày, bất quá ngay tại lúc này, một đạo hàn quang chính là hướng hắn gào thét mà đến. Trong nháy mắt, vô số hồn phách phun trào mà ra, sinh sinh đem đạo này hàn quang cho cản trở lại, hàn quang tán đi, một viên bén nhọn như thủy tinh đồng dạng đạn đá xuất hiện. Nhiếp hồn đánh, như thế đông tây không phải cái kia như cũ vẫn diệt thương mang thế giới mới có được a. Đồng tử ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trước mặt viên này thông thấu như thủy tinh đạn đá, nó lông mày hiếm thấy hơi nhíu lại. Bất quá coi như thế, ngươi chẳng lẽ đã cảm thấy có thể cùng ta địch nổi. Đồng tử ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Tiêu Viêm thân hình đã là như đạn pháo hướng phía hắn gào thét mà đến, nguyên thần phân thân cùng bản tôn trong nháy mắt triển khai tố mệnh chi thuật hòa làm một thể, lúc này một quyền chính là hướng phía đồng tử gào thét mà đi. Vô số hồn phách phun trào mà đến, hồn phách phun trào ở giữa, cũng giống như là ngưng tụ trở thành một đạo ngưng thực nắm đấm hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến. Oanh một tiếng, Tiêu Viêm nắm đấm trong nháy mắt liền đem cái này hồn phách chỗ ngưng hắc quyền sinh sinh đánh tan, thân hình càng là không dừng lại chút nào, lại lần nữa là bàn chân hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh. Chấn thần bảy đạp, thứ nhất đạp, thứ hai đạp, thứ ba đạp, thứ tư đạp, Tiêu Viêm không chút do dự liên tục bước ra 4 bước, khổng lồ hư ảnh bắt đầu từ giữa không trung ngưng tụ mà ra, sau đó hướng phía đồng tử gào thét mà đi, đồng tử sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà lại trực tiếp ra tay với hắn. Hơn chục triệu hồn phách ở tại đỉnh đầu ngưng tụ, cùng Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp đối oanh, vô số hồn phách bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mặc dù đem Tiêu Viêm 4 đạp cho cản trở lại, bất quá tại cái này trong nháy mắt, chính là diệt sát mấy vạn hồn phách. Hiện tại xem ra kéo dài thời gian là ngươi đi, làm sao? Không phải là trong cơ thể chân chính phệ hồn đế thức tỉnh, ngươi đang cùng hắn cướp đoạt này nhục thân. Tiêu Viêm lúc này liền là mỉm cười, như có điều suy nghĩ nhìn xem đồng tử, sắc mặt người sau âm trầm, tựa hồ mình hết thảy gây nên đều chạy không khỏi Tiêu Viêm con mắt. Với lại hắn đều có thể chuẩn xác không sai đoán được giờ phút này tình huống của hắn. Bộ thân thể này đã sớm bị ta đoạt xá, muốn một lần nữa đoạt lại đi, mơ tưởng. Mặc dù như thế, dù vậy, ta vẫn như cũ có thể phân ra thần tới đối phó ngươi, tại ta ngàn vạn hồn phách dưới, ngươi bất quá chỉ là sâu kiến một cái thôi. Đồng tử sắc mặt đột như trở nên vô cùng dữ tợn, gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm, mà hậu chiêu trưởng vung lên, cái kia đen nghịt hồn phách chính là bao phủ mà đến. Khổng lồ số lượng trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái ngàn trượng chi lớn quỷ quái, che khuất bầu trời, trận thế dọa người. Chương 3817, ảnh nữ. Nó tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái này từ vô số hồn phách hình thành ngàn trượng quỷ quái chính là giơ lên cự trường, nhấc lên đinh tai nhức óc cuồng phong, sau đó hướng phía Tiêu Viêm bỗng nhiên hung hăng đánh tới. Âm phong tê rít gào, một trường này nhìn như chỉ là nó hình thể to lớn, nhưng chân chính lực áp bách lại là thì là đến từ nó ngàn vạn hồn phách ẩn chứa âm sát khí. Như trước đó hồn vương 100.000 hồn phách hình thành âm sát khí đối với có được bất hủ nhục thân nguyên thần Tiêu Viêm tới nói, hoàn toàn chính xác không tạo được tính thực chất uy hiếp, chẳng qua hiện nay lại là khác biệt, đối mặt không phải 1 triệu, mà là hơn chục triệu cái này khổng lồ lượng cấp, khó có thể tưởng tượng bàng bạc số lượng. Cho nên một trường này, không chỉ có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kỳ thực bên trên uy hiếp lớn nhất mà có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành trùng kích âm sát khí. Tiêu Viêm nhãn thần hơi trầm xuống. Mặc dù đoán đúng cái này CG nhất tộc kỳ thực lần trước khác tình huống cũng không lạc quan, đang cùng phệ hồn đế nguyên bản hồn phách tranh đoạt nhục thân trưởng khống quyền. Nhưng hiển nhiên cái này CG nhất tộc nhưng thủy chung còn chiếm theo lấy thượng phong, chỉ ít lúc này là hắn có được nhục thân trưởng khống quyền. Ngàn trượng cổ quái khổng lồ bàn tay trong nháy mắt biến là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, cảm thụ được bàng bạc âm sát khí, diệt hư thiên lôi bao trùm toàn thân, dáng người ép xuống, cuồng bạo màu đen lôi đình tại Tiêu Viêm nhục thân phía trên nổ vang. Thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm cũng là lúc này hét lớn một tiếng, sau đó hỗn tạp lấy 7 loại lực lượng nắm đấm, tăng thêm nguyên thần phân thân thể mạnh mẽ lực lượng, một quyền này uy lực đồng dạng cực kỳ hung hãn. Cự trưởng rơi xuống, Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền đột nhiên oanh ra, cả hai từ thị giác phương diện bên trên không có chút nào khả năng so sánh, nhưng chính là tại Tiêu Viêm nắm đấm oanh ra một cái chớp mắt, chính là cùng nó cự trưởng đụng vào nhau, ầm ầm, cả hai đụng thẳng vào nhau thời điểm, chính là bộc phát ra nổ vang rung trời, càng là tại tới gần về sau, có thể rõ ràng trông thấy cái này bàn tay khổng lồ chính là từ vô số hồn phách ngưng tụ mà thành, từng đạo mặt người nơi tay trên lòng bàn tay nổi bật, giống như đang phát ra im ắng gào thét. Một trường này đúng là cùng Tiêu Viêm rằng co ở cùng nhau, ngàn trượng quỷ quái bộc phát ra xuyên thấu linh hồn gào thét thanh âm, Tiêu Viêm cũng là cảm giác linh hồn nhói nhói, thần trí cũng là xuất hiện hoảng hốt. Liền lại Tiêu Viêm thần trí nhận đến trùng kích thời điểm, đồng tử mục quang lãnh lệ, lập tức là vung bàn tay lên, ngàn trượng quỷ quái khổng lồ bàn tay chính là hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên chộp tới. Bất quá liền tại lúc này, ở xa một đạo quang mang đánh trúng Tiêu Viêm thân thể, nhất thời, Tiêu Viêm linh hồn đâm nhói chính là bỗng nhiên biến mất, chợt biến là bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thân hình xê dịch, ở tại khổng lồ bàn tay tiến đến trước đó tránh thoát. Mà cái này khiến Tiêu Viêm trong nháy mắt khôi phục thần trí, cũng không phải là chính hắn, nếu là thuận hàn quang lướt đến phương hướng tìm kiếm mà đi, tại cái này hắc ám hư vô ở trong, có một bóng người, liền tồn tại ở cái này trong hắc ám, nhưng nếu là dùng mắt thường phương thức căn bản không có khả năng phát hiện. Thậm chí đến nó bên cạnh, cũng không phát hiện được chút nào khí thức tồn tại, tinh tế thân ảnh yểu điệu chính là giấu ở cái này hư vô ở trong, cầm trong tay một thanh tạo hình cổ quái vũ khí, mảnh khảnh giữa kẽ tay, tản ra các loại quang mang đạn đá. Trước đó năm vị hồn hoàng, hiển nhiên chính là bị trong tay nàng đạn đá đánh trúng. Về phần thân phận của nàng, chính là trước đó không có nhận đến Tiêu Viêm triệu hoán, từ chín mắt thần hồ lô ở trong lướt đi một đạo khói xanh, nàng cũng là Tiêu Viêm dùng chín mắt thần hồ lô thôn nạp một triệu hồn phách sau xuất hiện đạo thứ năm thân ảnh. Ảnh nữ, mà năng lực của nàng cùng trước đó bốn vị cũng không lớn giống nhau, cũng không thể trực tiếp trên chiến đấu dành cho Tiêu Viêm trợ giúp, bất quá lại là có thể trong bóng tối bắn ra từng mai có được lực lượng cường đại đạn đá, kỳ thực bọn chúng chân thực danh tự xưng là Minh Hà Linh Đạn, nhất định phải phối hợp Minh Hà khoa học kỹ thuật đặc chế vũ khí tài năng vận dụng. Nhưng mà dạng này vũ khí, chỉ tồn tại ở cổ Minh Hà khoa học kỹ thuật sinh sôi đến đỉnh phong thời điểm mới có được, bây giờ đã là sớm đã thất truyền, tồn tại đã là cực kỳ số ít. Huống chi Minh Hà Linh Đạn tiêu hao như thế phẩm, phương pháp chế luyện biết được người ít càng thêm ít. Cường đại nhất chính là ngoại trừ có thể công kích địch nhân bên ngoài, cũng tương tự có thể trợ giúp đồng bạn, Tiêu Viêm trước đó linh hồn bị trấn nhiếp, cũng là ảnh nữ dùng phục hồn linh đánh vì Tiêu Viêm khôi phục thần trí. Bất quá hiển nhiên, ảnh nữ mặc dù năng lực như vậy rất mạnh, nhưng lại cần rất dài thời gian chuẩn bị, cho nên nhất định phải che giấu, từ một nơi bí mật gần đó đối với địch nhân làm công kích. Nếu là ở chiến đấu mấu chốt lại cháy bỏng thời điểm, ảnh nữ năng lực có lẽ mà có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Tiêu Viêm lạnh hít sâu một hơi, vừa rồi nếu là không có ảnh nữ linh đạn trợ giúp, chỉ sợ một kích này, cho dù không chết, coi như nguyên thần phân thân nhục thân cường đại, cũng tương tự sẽ thụ thương. Dù sao có được ngàn vạn hồn phách, tại uy lực về điểm này không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, mặc dù đồng tử chính là có được ngàn vạn hồn phách về hồn đế, bất quá bây giờ có thể thi triển ra lực lượng lại là 10 phần có hạt, bởi vì từ cái này đồng tử trong ánh mắt chính là đó có thể thấy được, trong cơ thể đang có hai đạo linh hồn giờ phút này đều tại tranh đoạt bộ thân thể này trưởng khống quyền. Nếu là Tiêu Viêm muốn tại chiến thắng hắn, giờ phút này chính là cơ hội duy nhất. Vạn hỏa thần vực, Tiêu Viêm bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, tại thập tuyệt yêu viêm tăng lên phía dưới, nguyên bản chính là có được 60 triệu nguyên khí nội tình Tiêu Viêm, nguyên khí nội tình giờ phút này tăng vọt, ở giữa tăng lên tới 150 triệu, bực này bàng bạc số lượng, hoàn toàn có thể chèo chống Tiêu Viêm bây giờ chiến đấu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên khí phun trào hóa thành hỏa diễm hướng phía quanh mình phủ tới, trong khoảnh khắc, quanh mình toàn bộ hư vô biến là bị Tiêu Viêm biển lửa nơi bao bọc. Bát Hoang Huyền Trọng Xích giờ phút này nắm cùng Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, vô số hỏa diễm từ Tiêu Viêm trên thân bay lên, quay quanh nó toàn thân, toàn bộ Bát Hoang Huyền Trọng Xích càng là như là trong nháy mắt bị nhen lửa bình thường, toàn bộ xích trên thân hỏa diễm cháy hừng hực. Tiêu Viêm trước đó tại Tử Thần Hư Linh Tháp ở trong chỗ học tập tạo hóa giai đấu kỹ, một mực không có cơ hội thi triển, bây giờ mới thật sự là trong thực chiến lần thứ nhất thi triển. Tạo hóa giai, Thần Viêm Hư Phá Trảm, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích cánh tay lại đều là tại run nhè nhẹ. Có thể thấy được ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đồng tử tại ngàn trượng quỷ quái sau lưng, Tiêu Viêm muốn công kích đến đồng tử, nhất định phải trước đem trước mắt cái này ngàn trượng quỷ quái giải quyết, nếu không không có khả năng có cơ hội làm bị thương hậu phương đồng tử. Tất cả mọi người lên cho ta, sợ cái gì sợ, có lão tử tại. Đồng tử truyền đến một tiếng quát chói tai, trước đó năm vị hồn hoàng giờ phút này vẫn như cũ thanh tỉnh lại, bất quá nhìn xem bực này chiến đấu, đều là ở một bên chú đứng yên quan sát, tựa hồ vừa rồi nhận đến công kích để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Bất quá tại đồng tử một tiếng giận dữ mắng mỏ về sau, chính là toàn thân chấn động, lại lần nữa là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm, tại một chút do dự về sau, năm vị hồn hoàng tại liếc mắt nhìn nhau sau, thân hình khẽ động liền hướng phía Tiêu Viêm mau chóng đuổi theo. Nhưng một đám hồn vương vẫn còn do dự lấy, đều là không dám tùy tiện ra tay. Chương 3818, diệt ngàn trượng. Dù sao vừa rồi khả năng công kích để hồn hoàng đô bị thương, nếu là đánh trúng lời của bọn hắn, chỉ sợ một kích chí mạng đều vô cùng có khả năng. Cho dù tại phệ hồn đế giận dữ mắng mỏ phía dưới, bọn hắn cũng là chỉ dám tạm thời quan sát. Hưu, phanh, mà hơn 10 người hồn vương còn tại dầu dĩ phải chăng muốn xuất thủ đối Tiêu Viêm phát động thời điểm tiến công, một tên hồn hoàng thân hình chấn động, mi tâm lại lần nữa là xuất hiện một cái lỗ máu, thân hình bắn ngược. Lập tức, còn lại 4 tên hồn hoàng lập tức thân hình sau này bắn ngược, mắt lộ vẻ hoảng sợ, không còn dám tới gần Tiêu Viêm mảy may. Đáng chết, các ngươi đi tìm, ngay tại cái này bốn phía, có một tên ảnh tử, đem nàng tìm ra. Đồng tử lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng, bốn tên hồn hoàng sắc mặt khó coi, nhìn xem tràn ngập sương mù dày đặc hư vô, công kích căn bản tìm không được tung tích, mọi người như thế nào đi tìm. Cái này cùng mò kim đáy biển không khác, các ngươi đang sợ cái gì? Khoảng cách gần thời điểm ảnh tử không phải là các ngươi đối thủ, ngay tại ngàn trượng bên trong cần phải đem nó tìm được. Đồng tử nhìn thấy bốn tên hồn hoàng đô là sợ hãi, chính là lại lần nữa quát âm thanh quát. Bốn tên hồn hoàng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, kiên trì, vệ hồn đế nộ khiển trách bọn hắn, như vậy bọn hắn liền giận dữ mắng mỏ hồn vương, chỉ có thể bức bách cái này hơn 10 người hồn vương cũng là cùng nhau tìm kiếm cái này ẩn nấp ảnh tử. Chợt cả đám các loại biến là tại sương mù dày đặc ở trong tìm kiếm ảnh tử. Mênh mông như vậy hư vô, nhân số dù sao cũng có hạn, cho nên chỉ có thể là chia ra tìm kiếm, không quá phận đầu tìm kiếm hạ tràng, liền để cho tâm thần của mọi người càng căng thẳng hơn. Bởi vì tại an tĩnh hư vô ở trong, không nhiều lúc, liền truyền đến một đạo vang vọng thanh âm, sau đó chính là kêu thảm, thanh âm như vậy tại sương mù dày đặc ở trong lộ ra càng thảm thiết. Bọn hắn phệ hồn tộc tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, cơ hồ đối cái này thâm uyên vùng địa cực có tuyệt đối trưởng khống quyền, tồn tại ở nơi này toàn bộ sinh linh, đều chỉ sẽ trở thành con mồi của bọn họ. Chưa hề nghĩ tới có một ngày, bọn hắn lại trở thành người khác con mồi. Tóm lại, tại yên tĩnh một lát sau liền sẽ truyền ra một đạo kêu thảm, thảm như vậy gọi để siêu tầm hơn 10 người hồn vương tốc độ tim đập cực nhanh, càng là chỉ dám thận trọng tìm kiếm lấy quanh mình hư vô. Bất quá tại cái này hư vô ở trong, nửa ngày quá khứ về sau, tại cái này mấy trăm trượng hư vô ở trong, bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì phát hiện, ngược lại là nhận đến công kích càng ngày càng nhiều. Nếu là phạm vi khuếch trương đến ngàn trượng, muốn tìm được khả năng thì sẽ lại lần nữa giảm mạnh. Lệnh cái này đám người không thể tưởng tượng chính là, sương mù dày đặc có che đậy linh hồn chi lực công hiệu, có thể tại ngàn trượng bên ngoài đều có thể chuẩn xác không sai công kích đến địch nhân. Đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình, như thế khiến cái này phệ hồn tộc trong lòng càng là sợ hãi, loại cảm giác này tựa hồ so mò kim đáy biển còn muốn càng thêm khó khăn. Kỳ thực bọn hắn cũng không hiểu biết, có mấy danh phệ hồn tộc từ ảnh nữ bên cạnh lướt qua thời điểm, bọn hắn đều cũng không có phát hiện nó tồn tại. Bình thường linh hồn chi lực căn bản cảm giác không đến ảnh nữ tồn tại, mắt thường thì càng không cần nhiều lời. Cho nên muốn tìm kiếm được ảnh nữ, lấy những này phệ hồn tộc lực lượng, đích thật là so cái này mò kim đáy biển còn muốn càng thêm khó khăn. Oanh, ảnh nữ giúp Tiêu Viêm chuẩn bị đủ yểm hộ, giờ phút này Tiêu Viêm chỉ cần chuyên chú cùng phệ hồn đế một trận chiến, đầu tiên chính là muốn đem nó cái này ngàn trượng quỷ quái cho đánh tan. Tiêu Viêm một thước vung ra, toàn bộ biển lửa chính là tại Tiêu Viêm một thước phía dưới, vén trời mà lên, hướng phía ngàn trượng quỷ quái bao phủ tới. Ầm vang một tiếng, lửa sóng như là một ngụm núi lửa phun trào, đều đánh vào ngàn trượng quỷ quái trên thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được vô số hồn phách bạo phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngàn trượng quỷ quái bỗng nhiên khẽ hấp, sau đó âm sát khí chính là phun ra mà ra, giống như muốn sinh sinh đem Tiêu Viêm biển lửa cho thổi tan. Nếu là bình thường hỏa diễm tự nhiên là ngăn cản không nổi nó ngàn vạn hồn phách hình thành âm sát khí, chỉ bất quá Tiêu Viêm hỏa diễm cũng không phải bình thường hỏa diễm. Chính là lại ba cái hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành. Âm sát khí cho dù cường hãn, lại chỉ là để biển lửa phiêu động, thủy chung đều không có muốn xua tan chi ý, hiển nhiên cái này âm sát khí còn có thổi tan hỏa diễm chi tâm hỏa diễm uy lực. Tiêu Viêm nhãn sắc ngưng lại, ngàn trượng quỷ quái trên thân đã là bị hắn vừa rồi một chạm về sau, chảy xuống một đạo xuyên qua toàn bộ thân thể thương thế, cho nên Tiêu Viêm nắm lấy cơ hội, hỏa diễm lại lần nữa bao trùm bát hoang huyền trọng xích. Lại là một chạm ngập trời biển lửa, lại là tạo thành một đạo chừng trăm trượng ánh lửa đánh phía ngàn trượng quỷ quái, cái sau không cách nào né tránh, chỉ có thể mắt thấy hỏa diễm đánh phía mình. Thật cường đại hỏa diễm, không phải là hỏa diễm chi tâm. Đồng tử ánh mắt ngưng lại, trầm giọng lẩm bẩm nói. Hai đạo vết thương xuyên qua ngàn trượng quỷ quái, nhưng vẫn như cũ chưa từng sụp đổ, bất quá tại Tiêu Viêm thần viêm phá hư chảm vung ra hai đạo về sau, cái này ngàn trượng quỷ quái cũng là có sụp đổ chi ý. Nhưng mà cái này đệ tam chảm mới chính thức là này đấu kỹ tinh ví chỗ, cái này một chảm không chỉ có uy lực mạnh nhất, với lại toàn bộ biển lửa đều sẽ tùy theo mà bạo tạc. Hình thành trùng kích cùng lực lượng hủy diệt, sẽ cùng phật nộ hỏa liên đều có liều mạng. Phá cho ta, Tiêu Viêm lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng, đệ tam chảm cũng là không chút nào nghi ngờ chế đột nhiên vung ra, cái này một chảm, ánh lửa hướng phía ngàn trượng quỷ quái bao phủ tới, lực lượng hủy diệt tràn ngập quanh mình hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được ầm vang tiếng nổ vang vọng quanh mình. Rầm rầm rầm, toàn bộ biển lửa phảng phất trong nháy mắt bị dẫn bạo bình thường. Sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt quét sạch quanh mình, toàn bộ không gian phảng phất đều bị bỗng nhiên nghiền ép bình thường. Chỉ thấy cái kia ngàn trượng quỷ quái toàn bộ thân hình run rẩy, sau đó chính là tại biển lửa kia bạo tạc trùng kích ở trong, đều bị nghiền nát, cái kia vô số hồn phách càng là đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm phía dưới, triệt để hóa thành hư vô. Trong biển lửa, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình giống như một đạo như đạn pháo, không có bất kỳ cái gì nghi chế hướng phía đồng tử bạo vút đi. Giơ lên cao cao bát hoang huyền trọng xích, hướng phía đồng tử đập tới.